tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tề Thịnh cười gằn nói, Lăng Vân, ngươi không cảm thấy ngươi nói ra lời nói rất buồn cười đúng không? Lăng Vân nghiêm túc nói, ngươi cảm thấy ta giống như là đang nói đùa. Trong tiếng nói, Lăng Vân hướng phía trước vừa sải bước ra. Tề Thịnh cười to nói, tốt, rất tốt, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi có tư cách gì nói ra những lời này? Rầm rầm rầm, Tề Thịnh thoại âm rơi xuống, chợt ở sau lưng nó cổ kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, kiếm khí điên cuồng địa bạo phát ra tới, xé nát hết thảy, kiếm quang hóa làm vô số hư ảnh, vần quanh thân, mặc cho ai cũng vô pháp tới gần mảy may. Lăng Vân đôi mắt nhắm lại, song trưởng nắm chặt cùng một chỗ, trong lòng bàn tay có mênh mông thần lực chảy xuôi, đồng thời ở tại quanh thân có đáng sợ phong bạo bắt đầu quét sạch ra ngoài. Tề Thịnh, nửa bước chủ thần cảnh, Lăng Vân, thượng vị thần cảnh cao giai, hình thiên chiến quyết, đột nhiên, Lăng Vân năm ngón tay duỗi ra, bỗng nhiên nắm quyền, đối với trước mặt hư không ném ra. Trong một chớp mắt, hắn phảng phất hóa thành một tôn không đầu cổ thần. Không chỉ có như vậy, tại hắn xuất thủ trong nháy mắt đó, cổ lão huyền diệu cầm âm từ nó thể nội vang vọng, cầm âm quét sạch lôi cuốn lấy thiên địa đại thế hướng về phía trước oanh ra. Đây là Lăng Vân đem cầm đạo pháp tác dung nhập hình thiên chiến quyết bên trong. Tề Thịnh thần sắc cứng lại, đây là âm luật nhập đạo. Trong lúc nhất thời, trong lòng hắn lại có kiêng kỵ chi ý nổi lên. Lăng Vân chiến lược nằm ngoài sự dự liệu của hắn, âm luật nhập đạo người, tuyệt không phải hạng người hời hợt. Nhưng rất nhanh hắn tức giận, hay là đem cái này kiêng kỵ chi ý đè qua. Lâm Minh, chết cho ta. Tề Thịnh gầm thét một tiếng, bàn tay bỗng nhiên huy kiếm, kiếm khí tăng vọt, quang mang lấp lóe, hướng về cái kiệu anh sát mà đến quyền ấn hung hăng chém tới, nhưng cơ hồ chính là tại trong nháy mắt đó, thân thể của hắn bỗng nhiên sáng lên từng đạo quang huy óng ánh. Lăng Vân quanh thân bao phủ cầm âm phong bạo đột nhiên ở giữa hướng phía Tề Thịnh đánh giết tới. Tề Thịnh ánh mắt ngưng lại, nhưng tùy theo mà đến lại là một cái thần ma chi quyền, mãnh liệt đau nhức kịch liệt cảm giác truyền đến, Tề Thịnh cũng cảm giác toàn thân giống như là bị cầm âm ăn mòn bình thường. Thân thể run không ngừng. Suy suy, Tề Thịnh sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, bàn tay lắc một cái, cổ kiếm rời tay bay ra, cắm ngược ở trong nham thạch. Vù vù, Tề Thịnh phi sau lưng lui, không còn dám chiến. Lăng Vân nói không sai, Tề Thịnh ngay cả hắn một quyền đều không tiếp nổi. Vù vù, Tề Thịnh chạy trôi chết. Lăng Vân đôi mắt nhắm lại, thản nhiên nói, hiện tại muốn đi. Chỉ sợ đã chậm, ầm ầm, thanh âm đạm mạc từ Lăng Vân trong miệng thăm thẳm truyền ra, thoại âm rơi xuống. Lăng Vân thân thể lóe lên đằng sau lại lần nữa giáng lâm tại Tề Thịnh trước mặt. Đồng thời, trong tay Tu La trường kiếm huy sái, pha tạp tối nghĩa tự nhiên đổ xuống mà ra, chỉ một cái chớp mắt liền đem Tề Thịnh lại lần nữa tung bay ra ngoài. A, một đạo tiếng gào đau đớn truyền ra, Tề Thịnh nhịn đau khổ đạo, Lăng Vân, ân oán giữa ngươi và ta như vậy coi như thôi, như thế nào? Lăng Vân tiếu đạo, ngươi muốn giết ta, kết quả không phải đối thủ của ta, lại có mặt nói ra ân oán như vậy coi như thôi. Ầm ầm, Lăng Vân không còn nói nhảm, bàn chân đạp mạnh, quanh người hắn thần lực đột nhiên ở giữa biến thành xích hồng chi sắc, cả người giống như là tắm rửa tại trong biển lửa. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đại thủ hướng về phía trước vung ra, trong lúc nhất thời cái kia bao khỏa lấy minh mông hỏa linh trưởng ấn to lớn đem Tề Thịnh bao khỏa. Đại Nhật Pháp ấn, Tề Thịnh xé rách lấy thanh âm gầm rú, hắn gắt gao nhìn mình chằm chằm thân thể ngay tại đốt cháy, hỏa diễm tựa như tắt bất diệt bình thường, sáng rực thiêu đốt. Tề Thịnh thân thể tại hỏa diễm đốt cháy phía dưới bắt đầu hóa thành hư vô, cả người bị ngọn lửa thôn phệ, nhục thân một chút xíu thiêu hủy, hắn thừa nhận thống khổ có thể nghĩ. A, thống khổ tiếng kêu thảm thiết vang tận mây xanh, trang diện vô cùng thê thảm. Cuối cùng, hỏa diễm dập tắt, Tề Thịnh hóa thành hư vô, nhìn qua một màn này, bốn bề đám người chỉ cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Giờ phút này, Đông Huyền Minh đám người phi thân mà ra, Lăng Vân. Người vậy mà liên tiếp giết ta Đông Huyền Minh người. Lăng Vân lạnh như băng nói, hắn muốn giết ta, chẳng lẽ ta đứng ở chỗ này chờ lấy hắn giết? Chợt, Lăng Vân nói tiếp, ta đồng Tề Thịnh và Tề Mân Hồng ở giữa ân oán xem như đã chấm dứt. Nếu như các người muốn giết ta, cứ việc động thủ, nhưng nếu là giết không được ta, vậy liền chớ có trách ta hạ thủ không lưu tình. Bành bành, Lăng Vân quanh thân chiến ý trong nháy mắt phun ra, đem Đông Huyền Minh đám người đẩy lui mấy chục bước. Cùng lúc đó, Lăng Vân âm thanh lạnh lùng nói, thực lực của các ngươi không đáng chú ý. Cút về hướng Đông Huyền Minh cao tầng người cáo trạng đi. Đông Huyền Minh mọi người nói, Lăng Vân, chuyện hôm nay, ngày khác gấp trăm lần hoàn lại, chúng ta đi. Sau đó, một đoàn người quay người rời đi, trước khi đi vẫn không quên tràn ngập uy hiếp nhìn lướt qua Lăng Vân. Giờ phút này, bốn bề các đại thế lực người nhìn về phía Lăng Vân. Nhịn không được âm thầm tán thưởng, Lăng Vân tuyệt đối là đầu cơ kiếm lợi. Ninh Chăn Chăn cười nói, xem ra ta lúc trước lo lắng ngược lại là có chút dư thừa. Lăng Vân tiếu đạo, công chúa tương trợ tri ân, ta hội nhớ. Nhìn qua một màn này, Thương Nguyên đạo tông Triệu Trúc Khôn đôi mắt nhắm lại, trong mắt có hàn quang lóe lên. Hắn Triệu Trúc Khôn chỗ người ái mộ, tựa hồ và Lăng Vân bọn người quan hệ rất tốt. Triệu Trúc Khôn đạp không mà ra, nhìn về phía Lăng Vân bọn người nói, ta sớm liền nghe nói trong Huyền Đăng cốc tới mấy vị dị bẩm thiên phú nhân tài mới nổi, nghĩ đến hẳn là các ngươi mấy vị. Lăng Vân nhìn thoáng qua Triệu Trúc Khôn, sau đó nhìn về phía Ninh Chăn Chăn. Ninh Chăn Chăn nói hắn là Thương Nguyên đạo tông Triệu Trúc Khôn. Lăng Vân nhìn về phía Triệu Trúc Khôn, thản nhiên nói, có chuyện gì sao? Triệu Trúc Khôn trực tiếp mà nhìn chằm chằm vào Lăng Vân hai con ngươi, hắn rất nghi hoặc, bởi vì Lăng Vân nhìn về phía hắn trong ánh mắt không chỉ có không có chút nào kính sợ, ngược lại là một cách lạ kỳ bình thản. Triệu Trúc Khôn cười nhạt một tiếng, nói cũng không có gì đại sự, chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một chút, làm người hay là phải có chút tự biết rõ tốt, lúc nào nên làm cái gì, lúc nào không nên làm cái gì, trong lòng phải có một độ. Cuồng ngạo vốn không có sai, nhưng ít ra, ngươi cần phải có lấy trèo chống ngươi vốn liếng cuồng ngạo. Lăng Vân mắt sáng lên, cho nên, ngươi là đang dạy ta làm việc. Triệu Trúc Khôn thản nhiên nói, thiên phú của ngươi không sai, nếu là tính tình có thể thu liễm mấy phần, thiếu mấy phần ngươi chống đỡ không nổi ngạo khí, nói như vậy. Triệu Trúc Khôn nhếch miệng lên cười lạnh, uyển giống như bố thí giống như nói tiếp, ta Thương Nguyên đạo tông, chưa chắc không có khả năng miễn cưỡng nhận lấy ngươi. Bốn bề đám người lập tức truyền ra xôn xao âm thanh, Triệu Trúc Khôn đại biểu Thương Nguyên. Chương 2855, tư cách 2. Đạo tông hướng Lăng Vân ném ra cành ô liu, trong chốc lát, tất cả ánh mắt tất cả đều rơi vào Lăng Vân trên thân. Lăng Vân chậm rãi ngẩng đầu, trực tiếp mà nhìn chằm chằm vào Triệu Trúc Khôn, sau đó gần từng chữ nói, ta cự tuyệt. Không khí trong nháy mắt ngưng kết, cái gì, Lăng Vân vậy mà cự tuyệt, đây chính là Thương Nguyên đạo tông a. Triệu Trúc Khôn mắt sáng lên, nhìn chằm chằm Lăng Vân đạo, ngươi xác định. Lăng Vân không tiếp tục để ý, trực tiếp quay người rời đi. Triệu Trúc Khôn vẫn như cũ không buông tha, nói Lăng Vân. Ngươi có biết ngươi bỏ qua cái gì? Hoặc là nói, ngươi coi trọng thế lực khác. Lăng Vân bước chân dừng lại, đạm mạc nói, mặc dù ta cũng không hiểu biết Thương Nguyên đạo tông đến tột cùng là một cái dạng gì tông môn, nhưng là, Thương Nguyên đạo tông đệ tử, tựa hồ cũng không thế nào. Cho nên, Lăng Vân nói tiếp, ta tuyển trạch cự tuyệt. Triệu Trúc Khôn gần giọng nói, Thương Nguyên đạo tông đệ tử cũng không thế nào, ngươi cụ thể chỉ là ai? Lăng Vân lãng thanh quát, tự nhiên là ngươi Triệu Trúc Khôn. Lần đầu gặp mặt lợi dụng một loại trưởng giả tư thái tự cho mình là, sao mà cuồng bái. Nhưng lại còn dạy bảo ta Lăng Vân muốn thu liếm tâm tính, sao mà buồn cười. Thương Nguyên đạo tông, không vào cũng được. Đối với cái này Triệu Trúc Khôn, Lăng Vân không có chút nào hảo cảm. Không gian một lần trở nên lạnh lẽo. Bốn bề mọi người đều là thần sắc hoảng sợ nhìn chằm chằm Lăng Vân, hắn vậy mà nói thẳng Triệu Trúc Khôn cũng không thế nào. Cái kia Triệu Trúc Khôn đâu? Cái này có thể nhịn. Triệu Trúc Khôn khóe môi hơi cuộn lên, không những không giận mà còn cười, đạm mạc nói, cho nên, ngươi là đối với ta có ý kiến. Lăng Vân đạo, nếu như ngươi có đầu óc nói, hẳn là trong lòng rõ ràng. Triệu Trúc Khôn đạm mạc nói, rất tốt, hy vọng tại Bảo Lộc Châu còn có thể nhìn thấy ngươi. Cũng cho ta kiến thức một chút, ngươi đến tột cùng có thể sống bao lâu thời gian. Nói đi, Triệu Trúc Khôn phất tay áo quay người rời đi. Đồng thời, Triệu Trúc Khôn lưu lại một đạo tiếng nói, ha ha, Lăng Vân, người hôm nay ngôn từ ta Triệu Trúc Khôn nhớ kỹ. Ta nếu muốn lấy tính mạng ngươi như lấy đồ trong túi, nhưng nhìn xem ngươi từng bước một tại Bảo Lộc Châu trưởng thành, cuối cùng vẫn lạc mà chết, hiển nhiên càng thú vị một chút. Chỉ cần thân ngươi chỗ Bảo Lộc Châu, mệnh của ngươi, liền vĩnh viễn bóp tại ta Triệu Trúc Khôn trong tay. Ninh Chăn Chăn nhìn về phía Lăng Vân, trầm giọng nói, Lăng Vân, ngươi cự tuyệt Triệu Trúc Khôn, gãy mặt mũi của hắn, đằng sau tại Bảo Lộc Châu sợ là tránh không được sẽ bị nó nhầm vào. Lăng Vân không quan tâm địa đạo, không có việc gì. Đột nhiên, nơi xa có tiếng cười lạnh truyền đến, ha ha, quả thật là một đám cuồng đồ. Vù vù, trong hư không, một đám người cuồn cuộn mà đến. Đương nhiên đó là Thái Hư Sơn người, cầm đầu chính là Tôn Minh Lãng huynh trưởng, Tôn Huyền. Khương Khai đôi mắt nhắm lại, Thái Hư Sơn, Tôn Huyền. Tôn Huyền bây giờ chính là thượng vị thần cảnh đỉnh phong, khoảng cách niết bàn chỉ có cách nhau một đường. Tôn Huyền lạnh lùng nhìn chằm chằm Khương Khai, ngươi chính là Khương Khai. Khương Khai thản nhiên nói nhảm cũng không cần nhiều lời, nếu muốn chiến, ta phụng bồi. Trong tiếng nói, Khương Khai tay cầm trường thương. Khương Khai như kim chính là thượng vị thần cảnh cao giai, cho dù đối mặt Tôn Huyền, cũng chưa hẳn không có lực đánh một trận. Tôn Huyền gần giọng nói, phụng bồi, chỉ bằng ngươi. Tôn Huyền giọng mỉa mai cười một tiếng, chợt nói tiếp, ngươi tự phế tu vi, sau đó theo ta tiến về Thái Hư Sơn. Ta có lẽ cuối cùng sẽ lưu ngươi một mạng. Tề Thịnh trầm mặc thật lâu, sau đó nhìn chằm chằm Lăng Vân,

trầm giọng nói, Lăng Vân, ngươi cự tuyệt Triệu Trúc Khôn, gãy mặt mũi của hắn, đằng sau tại Bảo Lộc Châu sợ là tránh không được sẽ bị nó nhằm vào. Lăng Vân không quan tâm địa đạo, không có việc gì. Đột nhiên, nơi xa có tiếng cười lạnh truyền đến, ha ha, quả thật là một đám cuồng đồ. Vù vù, trong hư không, một đám người cuồn cuộn mà đến, đương nhiên đó là Thái Hư Sơn người, cầm đầu chính là Tôn Minh Lãng huynh trưởng, Tôn Huyền. Khương Khai đôi mắt nhắm lại, Thái Hư Sơn, Tôn Huyền. Tôn Huyền bây giờ chính là thượng vị thần cảnh đỉnh phong, khoảng cách niết bàn chỉ có cách nhau một đường. Tôn Huyền lạnh lùng nhìn chằm chằm Khương Khai, ngươi chính là Khương Khai. Khương Khai thản nhiên nói nhảm cũng không cần nhiều lời, nếu muốn chiến, ta phụng bồi. Trong tiếng nói, Khương Khai tay cầm trường thương. Khương Khai như kim chính là thượng vị thần cảnh cao giai, cho dù đối mặt Tôn Huyền, cũng chưa hẳn không có lực đánh một trận. Tôn Huyền gần giọng nói, phụng bồi, chỉ bằng ngươi. Tôn Huyền giọng mỉa mai cười một tiếng, chợt nói tiếp, ngươi tự phế tu vi, sau đó theo ta tiến về Thái Hư Sơn, ta có lẽ cuối cùng sẽ lưu ngươi một mạng. Chương 2856, không biết tốt xấu. Không gian không khí trong nháy mắt lạnh thấu xương xuống tới. Ong ong, Tôn Huyền bên người, Thái Hư Sơn đệ tử tất cả đều nở rộ khí tức. Cuồng bạo thần lực điên cuồng quyển tập, chiến lực khủng bố đến cực điểm. Vân vệ, Ninh Chăn Chăn tay ngọc vung lên, mấy tên Vân Mộng thần quốc thị vệ liền đứng tại Khương Khai bên này. Lâu Phượng Nhi thị vệ cũng đứng dậy, Tôn Huyền nhìn chằm chằm Ninh Chăn Chăn, lạnh lùng nói, công chúa, Vân Mộng thần quốc chẳng lẽ cũng muốn liên lụy trong đó. Ninh Chăn Chăn nói Khương Khai là Vân Mộng thần quốc bằng hữu, người không có khả năng động. Tôn Huyền xâm lạnh cười một tiếng, nói ha ha, loại lời này, hay là để Ninh Phong Dương tới nói đi. Vào thời khắc này, nơi xa có âm thanh truyền đến, Tôn Huynh tìm ta chuyện gì? Đám người lần theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một đám người phi thân mà đến. Ninh Chăn Chăn kinh hỉ nói, ca, người tới đương nhiên đó là huynh trưởng của nàng, Ninh Phong Dương. Tôn Huyền đôi mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm Ninh Phong Dương nói, Ninh Phong Dương, người vậy mà cũng tới Đăng Huyền Cốc. Ninh Phong Dương mỉm cười, nói Tôn Huynh, nếu xá muội nói bọn hắn là Vân Mộng thần quốc bằng hữu, người cần gì phải dồn ép không tha đâu. Tôn Huyền ánh mắt sắc bén, điềm nhiên nói, Vân Mộng thần quốc bằng hữu. Trong miệng các người cái gọi là Vân Mộng thần quốc bằng hữu giết ta thân đệ đệ Tôn Minh Lãng, cái này sổ sách như thế nào tính? Ninh Phong Dương hiển nhiên không muốn tiếp tục nói nhảm, nói thẳng, tóm lại, ta ở chỗ này, các người Thái Hư Sơn người liền không động được hắn. Tôn Huyền ánh mắt chớp lên, nói cho nên, người đây là đang uy hiếp ta sao? Ninh Phong Dương cười nhạt nói, có thể hiểu như vậy. Ninh Phong Dương quay người đi hướng Ninh Chăn Chăn bọn người. Tôn Huyền thần sắc lạnh lẽo, không phản bác được, Thái Hư Sơn đệ tử trầm giọng nói, Tôn Sư Huynh, chẳng lẽ chúng ta cứ tính như vậy? Tôn Huyền đạo, trò cười, sâu như vậy thù đại hận, nếu không đem bọn hắn nghiền xương thành cho như thế nào kết thúc? Nhưng bây giờ Ninh Phong Dương tại, chỉ có thể âm thầm tìm cơ hội. Có người hỏi, mê kia Mộng Thần Quốc làm sao bây giờ? Tôn Huyền đạo, một con kiến hôi mà thôi, giết liền giết, chẳng lẽ vì một con kiến hôi, hắn Vân Mộng Thần Quốc còn dám đối với chúng ta Thái Hư Sơn phát binh phải không? Giờ phút này, hay là trước làm chính sự quan trọng? Ninh Chăn Chăn cười nắm ở Ninh Phong Dương cánh tay, giới thiệu nói, ca, đây là Khương Khai, Lăng Vân, Lăng Lam, Khương Thanh Thanh. Vị này là ca ca ta, Vân Mộng Thần Quốc Thái tử Ninh Phong Dương. Lăng Vân bọn người mỉm cười gật đầu, điện hạ. Ninh Phong Dương cười lắc đầu, không cần như vậy xưng hô, thân phận chỉ là chức xuông, ta cũng không để ý, gọi ta Phong Dương liền có thể. Lăng Vân bọn người nhẹ nhàng gật đầu, Ninh Phong Dương làm người khiêm tốn bình thản, không có cao cao tại thượng cảm giác, tính cách cùng Khương Khai rất tương tự. Ninh Chăn Chăn hỏi, ca, ngươi vì sao tới đây? Là đã xảy ra chuyện gì sao? Ninh Phong Dương nói Tào Viên Mãn muốn tới. Ninh Chăn Chăn đôi mắt đẹp lóe lên, chìm lặn ẩn nấp 30 năm, Tào Viên Mãn rốt cuộc xuất quan. Tào Viên Mãn, Bảo Lộc Châu cảnh nội thiếu bối thiên kiêu. Nhân vật truyền kỳ, Tào Viên Mãn chính là tán tu, không có bối cảnh, nhưng lại có thể cùng thế lực đỉnh tiêm yêu nghiệt thiên tài nổi danh. Đã từng, Tào Viên Mãn tại Đăng Huyền Chi Lộ bên trong lịch luyện, nghiền ép vô số thiên kiêu. Các đại trong di tích cũng có Tào Viên Mãn ghi chép. Bảo Lộc Châu cảnh nội, các đại thế lực đồng đều hướng Tào Viên Mãn ném ra ngoài qua cảnh ô lưu, nhưng là Tào Viên Mãn đều cự tuyệt. Bởi vì Tào Viên Mãn mục tiêu là Mãn Trần Sơn. Mãn Trần Sơn, thật đơn giản ba chữ, liền đủ để cho toàn bộ Bảo Lộc Châu ảm đạm phai mờ. Khương Khai hỏi, Ninh Chăn Chăn, các ngươi nói Tào Viên Mãn là ai? Ninh Chăn Chăn nói Tào Viên Mãn, từng tại Đăng Huyền Chi Lộ bên trong nhắc lên qua Tinh Phong Huyết Vũ Gia Hỏa, 30 năm trước, hắn tại Đăng Huyền Cốc bên trong đổi mới qua vô số ghi chép, nhưng cuối cùng vẫn như cũ không thể khiến cho Mãn Trần Sơn tán thành. Lăng Vân hỏi, Mãn Trần Sơn là phương nào thế lực? Vì sao chúng ta chưa nghe nói qua? Ninh Phong Dương trầm giọng nói, Mãn Trần Sơn, Bảo Lộc Châu Thánh Địa. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói Mãn Trần Sơn cũng không tính là một cái thế lực, toàn bộ Mãn Trần Sơn bên trong vừa rồi chẳng qua mấy người mà thôi, nhưng lại đều là chút Bảo Lộc Châu cao cấp nhất tồn tại. Vẻn vẹn mấy người liền có thể làm cho cả Bảo Lộc Châu cũng vì đó kiêng kỵ. Lăng Vân âm thầm tắc lưỡi. Đột nhiên, Đăng Huyền Cốc lối vào xuất hiện một bóng người. Người kia tướng mạo bình thường đến cực điểm, nhưng ngay lúc hắn xuất hiện trong nháy mắt, bốn bề tầm mắt của mọi người lại đều hội tụ ở trên người hắn. Tào Viên Mãn, chim lặn ẩn núp 30 năm, lần nữa hiện thân Đăng Huyền Cốc. Đám người ánh mắt phức tạp, hãi nhiên lên tiếng, Tào Viên Mãn. Hắn đến, mênh mông bàng bạc không gian tại lúc này trở nên cực độ an tĩnh. Chỉ có Tào Viên Mãn tiếng bước chân truyền ra, tại bốn bề đám người nóng bỏng trong tầm mắt, Tào Viên Mãn hướng phía nơi nào đó di tích đi đến. Mà Tào Viên Mãn mục tiêu khu vực, Lăng Vân bọn người đứng ở nơi đó. Không có mắt sao, cút ngay, bốn bề trong đám người có người nhìn chằm chằm Lăng Vân bọn người, phẫn nộ quát. Nói chuyện chính là Bảo Lộc Châu Bắc Khê Thư Viện Thiên Kiêu. Đoàn Liệt Vân, Khương Khai thần sắc lạnh lẽo, hắc đồng quét về phía Đoàn Liệt Vân. Lăng Vân cản trở nói Khương Khai, chợt, Lăng Vân bọn người cho Tào Viên Mãn nhường đường. Về phần Đoàn Liệt Vân, Lăng Vân nhớ kỹ. Sau đó, Tào Viên Mãn từ Lăng Vân bọn người bên người đi qua, hướng phía trên di tích vài tòa pho tượng đi đến. Lăng Vân nhìn xem Tào Viên Mãn bóng lưng, có chút hiếu kỳ. Không chỉ có Lăng Vân, tất cả mọi người tại quan sát. Ong ong, ngay tại một cái chớp mắt này, Tào Viên Mãn cặp kia thâm thúy không gì sánh được trong con mắt đột nhiên ở giữa lóe lên từng sợi đáng sợ hào quang, thần niệm lực lượng nở rộ, câu thông thiên địa đại thế đem thần lực chiếu xuống cái kia vài tòa trên pho tượng. Đám người nín hơi ngưng thần, nhìn chằm chằm Tào Viên Mãn cái kia đạo an tĩnh cảm ngộ khôi vĩ thân ảnh. Vẻn vẹn qua một chút thời khắc, liền nhìn thấy di tích kia phía trên có pho tượng bắt đầu nở rộ quang mang, mênh mông tối nghĩa phong cách cổ xưa thần lực lan tràn ra, rất nhanh liền đem Tào Viên Mãn thân thể bao phủ đi vào. Tào Viên Mãn cảm ngộ đạo thống, tòa thứ nhất pho tượng nở rộ quang mang, tòa thứ hai theo sát phía sau, tòa thứ ba, tòa thứ tư, trong nháy mắt liền câu thông 11 tòa pho tượng. Bốn bề đám người sợ hãi nói, hắn là muốn đem cái này 17 tòa pho tượng đều lĩnh ngộ sao? Mà nơi này lúc, Tào Viên Mãn bỗng nhiên đứng dậy. Ong ong, bàng bạc hùng hậu pho tượng ý chí bao phủ tại Tào Viên Mãn trên thân. Tào Viên Mãn cất bước đi hướng thứ 12 tòa pho tượng. Sau đó là thứ 13 tòa. Trong pho tượng bao hàm tại ý chí chính là trục tầng tăng lên, nhưng đối với Tào Viên Mãn mà nói lại phảng phất không có gì khác nhau. Lăng Vân âm thầm tán dương, thiên phú hoàn toàn chính xác khủng bố. Lăng Vân vừa nhìn về phía Ninh Chăn Chăn, nói Ninh Chăn Chăn, cái này Tào Viên Mãn cảnh giới như thế nào? Ninh Chăn Chăn nói Tào Viên Mãn, chủ thần cảnh tam trọng đỉnh phong tu vi. Chủ thần cảnh, bởi vì cảnh giới này chiến lực vượt qua biên độ cực lớn, rất nhiều thần minh đem chia nhỏ là cửu trọng. Nhất đến tam trọng, tứ đến lục trọng, bảy đến cửu trọng, phân biệt đối ứng sơ giai, trung giai và cao giai. Cửu trọng phía trên, thì làm chủ thần cảnh đại viên mãn. Ninh Phong Dương nói thiên phú như thế tại Bảo Lộc Châu cảnh nội cơ hồ không có người có thể sánh vai, nhưng lại trừ Mãn Trần Sơn người. Nghe được Ninh Phong Dương đối với Mãn Trần Sơn đánh giá, Lăng Vân đối với Mãn Trần Sơn tràn đầy chờ mong. Đông, ngay tại Lăng Vân suy nghĩ lúc, Tào Viên Mãn đi hướng thứ 16 tòa pho tượng trước. Khoảng cách thông quan chỉ còn lại có cách xa một bước. Bốn bề đám người thần sắc đột biến, Đăng Huyền Cốc bên trong bất luận cái gì di tích đều đầy đủ đám người nghiên cứu mấy ngày. Nhưng Tào Viên Mãn lại có thể tại ngắn ngủi vài khắc đồng hồ bên trong làm đến loại tình trạng này, thiên phú của hắn có thể xưng như yêu nghiệt tồn tại. Ong ong, bành bành, Tào Viên Mãn đứng dậy, trên thân bao phủ vô tận ý chí, quang mang vạn trượng, hóa thành các loại hào quang vung vãi mà ra, điên cuồng nở rộ. Một cái chớp mắt này, ánh mắt mọi người ngưng kết, nhìn chằm chằm cái kia đạo thon dài khôi vĩ thân ảnh. Tào Viên Mãn thâm thúy con ngươi nhìn chằm chằm cái kia cuối cùng một tòa pho tượng. Không gian tĩnh mịch một mảnh, đông Tào Viên Mãn bỗng nhiên cất bước đi ra, ong ong, 17 tòa pho tượng tất cả đều nở rộ quang mang. Bắc Khê Thư Viện Đoàn Liệt Vân tán thán nói, Bảo Lộc Châu truyền kỳ. Đầu cơ kiếm lợi, Lăng Vân đạo, cái kia cuối cùng một tòa trong pho tượng có cái gì? Ninh Phong Dương nói có cường giả thời thượng cổ biến thành thân mà thành thần lực uy thế, sẽ cùng thần niệm của ngươi va nhau đụng, mà lại cỗ uy thế kia hội càng ngày càng mạnh. Lăng Vân ánh mắt chớp lên, ngay sau đó, Tào Viên Mãn đi hướng một chỗ khác di tích. Ninh Phong Dương giải thích nói, Tào Viên Mãn hiện tại vị trí khu di tích kia, chính là kiểm tra đo lường cùng thượng cổ ý chí sinh ra cộng minh trình độ. Ong ong, kim quang lấp lóe mà ra. Một lúc lâu sau, Tào Viên Mãn kêu lên một tiếng đau đớn, hướng lui về phía sau mở. Lĩnh ngộ pho tượng, 17 tòa, ý chí cộng minh, 9 đạo kim quang. Đằng sau, Tào Viên Mãn tiếp tục soát tân đăng huyền cốc ghi chép. Lăng Vân tán thán nói, hoàn toàn chính xác lợi hại. Trận này trò hay rất đặc sắc, mà nơi này lúc, Tào Viên Mãn bỗng nhiên đứng dậy, thân thể đứng lơ lửng trên không, cao giọng tuyên bố, trăm năm ở giữa, ngọa Tào Viên Mãn ghi chép, không người có thể phá. Tiếng nói ngạo nghễ không gì sánh được. Lăng Vân nghe vậy, ánh mắt chớp lên, cái này Tào Viên Mãn mặc dù thiên phú không tồi, nhưng lại có chút kiêu ngạo. Trăm năm ở giữa không người có thể phá, lời nói này quá đầy. Nhưng mà đối với Tào Viên Mãn lời nói, mọi người tại đây lại không cách nào phản bác. Bởi vì bọn họ xác thực không có tư cách phản bác. Triệu Trúc Khôn mở miệng nói, Tào Viên Mãn, có hứng thú gia nhập ta Thương Nguyên Đạo Tông sao? Thương Nguyên Đạo Tông tất nhiên sẽ cho người tài nguyên tốt nhất. Đoàn Liệt Vân cũng nói, Tào Viên Mãn, Bắc Khê Thư Viện mời ngươi gia nhập, thế lực khác nhau nhau phát ra mời. Ánh mắt mọi người ngưng lại, nóng bỏng ánh mắt rơi vào Tào Viên Mãn trên thân. Tào Viên Mãn hội làm gì tuyển trạch, chẳng lẽ hắn sẽ còn cự tuyệt sao? Tào Viên Mãn đoán một lúc lâu sau, trầm giọng nói, ta tuyển trạch Bắc Khê Thư Viện. Hắn không có tiếp tục cùng chết Mãn Trần Sơn, bởi vì hắn Tào Viên Mãn biết dùng thực lực của mình để chứng minh, 30 năm trước, Mãn Trần Sơn không có tuyển trạch hắn là một cái cỡ nào quyết định sai lầm. Đoàn Liệt Vân cười nói, Bắc Khê Thư Viện hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Thương Nguyên Đạo Tông Triệu Trúc Khôn hơi biến sắc mặt, Bảo Lộc Châu truyền kỳ thiên tài vậy mà gia nhập Bắc Khê Thư Viện. Đoàn Liệt Vân nhìn về phía Tào Viên Mãn, nói tiếp, đi thôi, chúng ta trở về. Tào Viên Mãn gật đầu nói, tốt. Đoàn Liệt Vân vung tay lên, xuất phát, mà nơi này lúc, Lăng Vân bước chân phóng ra. Trong chốc lát, bốn bể ánh mắt mọi người ngưng lại, Lăng Vân đây là muốn làm cái gì? Đông, tiếng trống trận vang vọng mà ra. Bốn bể đám người hừng hực ánh mắt tất cả đều rơi vào Lăng Vân trên thân, lo sợ nghi hoặc nói Lăng Vân đây là muốn khiêu chiến Tào Viên Mãn ghi chép. Cái này Lăng Vân khó tránh khỏi có chút quá không biết tự lượng sức mình đi. Thùng thùng, thùng thùng, tiếng trống trận liên tiếp vang vọng mà ra. Không gian rung động, mà nơi này lúc, Đoàn Liệt Vân và Tào Viên Mãn bọn người dừng bước quay người. Hộp Lập đứng im lặng hồi lâu quan, thần sắc không vui nhìn chằm chằm Lăng Vân. Đoàn Liệt Vân lạnh lùng nói, cái này Lăng Vân dù sao cũng hơi không biết tốt xấu. Chương 2857, Hỏa Diễm, thùng thùng, tiếng nổ lại lần nữa vang vọng, uyển giống như kinh lôi. Thời khắc này Lăng Vân tóc đen phi dương, y mệ phiêu động, thon dài khôi vĩ thân thể thẳng tắp giống như một thanh sắc bén trường thương. Lăng Vân sắc bén song đồng nhìn chằm chằm mặt kia chống trận, bước chân vững vàng giống như núi cao, song quyền huy sái mà ra, hung hăng nện ở mặt kia trên chống trận. Cùng lúc đó ở tại trong thân thể còn có tiếng long ngâm truyền ra. Tại cái kia cố cường hoành đến cực điểm uy thế phía dưới, Lăng Vân bước chân dừng lại, quần áo trên người đều vỡ vụn, trên thân thể kia dày đặc lưu ly long văn lóe ra sáng chói ánh sáng. Bốn bề tầm mắt của mọi người dần dần ngưng kết, không phải đâu. Lăng Vân vậy mà phá Tào Viên Mãn ghi chép, Tào Viên Mãn vừa rồi chẳng qua nổi trống 7,600 vang. Bành, thiên địa rung động, Lăng Vân nổi trống 9,900 vang. Đổi mới Tào Viên Mãn ghi chép, Đoàn Liệt Vân thần sắc đột biến, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Lăng Vân lại có thể làm đến loại tình trạng này. Mà lại, Lăng Vân làm rất nhẹ nhàng, làm cho người sợ hãi thán phục thổn thức, từng có lúc, Tào Viên Mãn lấy cường thế chi tư đổi mới đăng huyền cốc các đại ghi chép. Sau đó Tào Viên Mãn cuồng ngôn nói trăm năm ở giữa, hắn ghi chép không người có thể phá. Nhưng bây giờ, Lăng Vân thoải mái mà đổi mới hắn ghi chép. Người nói không người có thể phá. Lăng Vân càng muốn phá đi. Lăng Vân phải thừa dịp cơ hội này làm cho cả Bảo Lộc Châu đều biết tên của hắn. Lăng Vân quay người đi hướng chín tòa kim trung, đang đang, tiếng gầm quét sạch mà ra, uyển giống như kinh lôi. Giang giác, Lăng Vân một quyền liền đem kim trung đánh nát, ầm ầm, bốn bề đám người thần sắc ngốc trệ, trên thân áo bảo bị gào thét kình phong thổi đến bay phất phới, âm thanh kia giống như bên tai bờ bên cạnh kéo dài không tiêu tan, tựa như muốn lạc ấn tại trong đầu của bọn hắn một dạng. Nhưng mà đây hết thảy còn chưa kết thúc, tùy theo lại là một đạo tiếng gầm lôi cuốn lấy thiên địa đại thế quyển tập đi ra. Thanh thế ngập trời, vô tận thần lực giống như thủy triều bình thường quyển tập ra, Lăng Vân một quyền đánh vào tòa thứ hai trên kim trung, không có chút nào ngoài ý muốn, kim trung trong nháy mắt vỡ vụn. Kinh khủng kình phong gào thét lên, diễn tấu khắp nơi trận mỗi người trên thân, áo bào bay phất phới, nội tâm rung động mạnh không chỉ. Tiếp theo là tòa thứ ba kim trung, tòa thứ tư kim trung, Lăng Vân khôi vĩ đứng lặng. Bàng bạc khí phách so sánh với Tào Viên Mãn, chỉ có hơn chứ không kém. Ầm ầm, bành bành, âm thanh chói tai vang vọng thiên khung, đám người nội tâm thật lâu không có khả năng bình tĩnh, lúc trước Tào Viên Mãn mang cho bọn hắn đã đầy đủ rung động, thế nhưng là không nghĩ tới Lăng Vân chỗ tách ra khí phách, càng thêm dọa người. Nhưng mà đây hết thảy, còn chưa kết thúc. Lăng Vân cả người toàn thân trên dưới bị phong bão bao phủ, đầu kia đen như mực tóc dài tùy ý phi dương lấy, tiếp theo một cái chớp mắt, tại mọi người sáng rực ánh mắt phía dưới, Lăng Vân bước chân bước ra, trực tiếp đi hướng tòa thứ 5 kim trung. Giang giác, tòa thứ 5 kim trung đột nhiên vỡ vụn, hóa thành bột mịn. Tiếp theo là tòa thứ 6 kim trung, tòa thứ 7, ngắn ngủi mấy tức, Lăng Vân đi vào cuối cùng một đạo kim trung trước đó. Đông, giang giác, Lăng Vân hai con người ngưng lại, năm ngón tay bỗng nhiên duỗi ra đồng thời nắm chặt nắm tay, trong thân thể minh mông thần lực đổ xuống mà ra, hung hăng đập xuống. Lập tức tiếng nổ tung vang tận mây xanh, một hàng kia chống trận mọi người ở đây ánh mắt rung động bên trong hóa thành bụi bặm, theo gió tiêu tán, mỗi một quyền rơi xuống, đều là kinh tâm động phách như thế. Chín tòa kim trung tất cả đều hóa thành bột mịn, cuối cùng biến mất vô tung vô ảnh, Lăng Vân thân thể như tùng trực tiếp, minh mông hào quang bao phủ mà ra. Thời khắc này Lăng Vân uyển giống như một tôn chiến thần. Lăng Vân lại một lần đổi mới tào viên mãn ghi chép. Tào viên mãn trọng hiện đang huyền cốc, cường thế đổi mới các đại di tích ghi chép, cuồng ngôn trong vòng trăm năm không người có thể phá, nhưng bây giờ Lăng Vân vậy mà có thể làm được loại tình trạng này. Có chút đánh mặt a. Tào viên mãn châu ngọc phía trước, nhưng Lăng Vân không chút nào bất vi sở động. Lăng Vân thiên phú và tâm tính, vượt xa khỏi tào viên mãn. Lăng Vân đã chứng minh chính mình, mà lại là ngay trước tào viên mãn mặt. Ai nói tào viên mãn không thể siêu việt? Lăng Vân nổi trống, 9.900 vang, 9 tòa kim trung đều chôn vùi, trời sinh dị tưởng, đây mới thật sự là ghi chép. Đoàn Liệt Vân đôi mắt nhắm lại, trong đôi mắt hiện lên dị sắc, nhìn về phía bên cạnh tào viên mãn đạo, ngươi vừa rồi chỉ là cũng không phát huy ra thực lực chân chính của mình thôi, nếu là dốc hết toàn lực, tự nhiên cũng có thể làm đến như vậy. Tào viên mãn vẫn như cũ vô cùng cuồng ngạo, trầm giọng nói, đó là tự nhiên. Giờ phút này, Lăng Vân hướng phía một chỗ khác di tích đi đến. 17 tòa pho tượng, ánh mắt mọi người chớp lên, Lăng Vân đây cũng là muốn khiêu chiến tào viên mãn. Tào viên mãn câu thông 17 tòa pho tượng, nhanh chóng thông quan, không biết Lăng Vân có thể làm được loại nào tình trạng. Thùng thùng, Lăng Vân câu thông pho tượng ý chí, bước chân bước ra. Đám người nội tâm rung động mạnh không chỉ, suy suy, gào thét kinh phong quyển tập, đem Lăng Vân thon dài khôi vĩ thân thể đều bao phủ đi vào. Lăng Vân thon dài khôi vĩ thân thể lù lù bất động, chuyên chú câu thông pho tượng kia. Đám người hừng hực ánh mắt gắt gao dừng lại tại Lăng Vân trên thân, thời khắc này Lăng Vân đã đầy đủ gây nên bọn hắn coi trọng. Rất nhanh, tòa thứ nhất pho tượng nở rộ quang mang. Lăng Vân đứng dậy, hướng phía tòa pho tượng thứ hai đi đến. Lăng Vân tốc độ nhanh như vậy, bực này tốc độ so tào viên mãn vẫn là phải nhanh a. Bốn bề đám người kinh mắt trợn lên, thần sắc cực kỳ chấn động. Bành bành, thời khắc này Lăng Vân, thân trên quần áo đều phá toái. Trên thân lưu ly long văn lấp lóe, giống như là hóa thành một tầng áo giáp bình thường bám vào ở trên người hắn, bất quá mặc dù là như thế, tại Lăng Vân trên da vẫn như cũ là có điểm điểm vết máu thẩm thấu ra, có thể nghĩ hắn thừa nhận áp lực lớn đến mức nào. Thứ 17 tòa pho tượng gần ngay trước mắt, Lăng Vân không nguyện ý từ bỏ. Chỉ cần không có đến điểm cuối, liền còn chưa xong. Đột nhiên, Lăng Vân gầm thét, tùy theo vừa sải bước ra, thân hình giống như núi cao vững vàng đứng tại thứ 17 tòa pho tượng trước đó. Trong chốc lát, từ trong pho tượng kia truyền ra trận trận tiếng oanh minh. Lăng Vân kịch liệt ho khan, chợt khoanh chân ngồi xuống, quanh thân thần lực giống như một đóa hắc liên bình thường nở rộ ra, trong khoảnh khắc tất cả thần niệm lực lượng bắt đầu quyển tập, đem pho tượng kia đều bao phủ. Sau đó Lăng Vân quát lên một tiếng lớn, não hải bỗng nhiên run rẩy một cái chớp mắt, thần niệm lực lượng đều bao phủ ra ngoài, mà giờ khắc này, cái kia thứ 17 tòa pho tượng cũng là bắt đầu run nhẹ nhẹ, từ trong đó mơ hồ có lấy sáng ngời lấp lóe. Ong ong, 17 tòa pho tượng tất cả đều câu thông hoàn thành. Nở rộ quang mang, bốn bề đám người thần sắc đờ đẫn, tốc độ này so với tào viên mãn không biết nhanh hơn bao nhiêu. Cái này Lăng Vân là tên điên đi, lại là một tào viên mãn. Lăng Vân so với tào viên mãn, thiên phú càng yêu nghiệt. Lăng Vân lạnh lùng nhìn lướt qua Triệu Trúc Khôn và Đoàn Liệt Vân. Bọn hắn lúc trước không phải châm chọc khiêu khích sao? Còn có, hắn tào viên mãn không phải rất ngông cuồng sao? Tóm lại, Lăng Vân rất khó chịu. Đối với Thương Nguyên Đạo Tông khó chịu, đối với Bắc Khê Thư Viện khó chịu, đối với tào viên mãn khó chịu, nhưng Lăng Vân cũng không nói gì, chỉ là lấy hành động đến phản bác những cái kia tái nhợt vô lực giọng mỉa mai ngôn từ. Lăng Vân quay người, đi hướng di tích, tiếp tục soát tân tào viên mãn ghi chép, sau đó không lâu, tào viên mãn tất cả ghi chép tất cả đều biến mất. Cho tới bây giờ, Lăng Vân triển lộ ra thiên phú đã hoàn toàn siêu việt tào viên mãn. Tiêu Quốc Nhân Quần bên trong, Tiêu Trần Đông hung tợn cắn răng, đáng chết. Cái này Lăng Vân lúc nào trở nên khủng bố như thế? Tiêu Trần Đông trốn ở trong đám người, sợ bị Lăng Vân nhìn thấy. Thái Hư Sơn Tôn Huyền cũng là ánh mắt phức tạp, Khương Khai giết Tôn Minh Lãng, nhưng Khương Khai cùng Lăng Vân chính là hảo hữu, thù này giải thích thế nào? Nhưng ân oán đã kết xuống, không thể vãn hồi. Lăng Vân ngạo nghễ đứng thẳng, uyển giống như thần đế, nhìn qua trước mắt một màn này, Đoàn Liệt Vân sắc mặt có chút khó coi. Hắn nhớ tới lúc trước mắng Lăng Vân lời nói, không có mắt sao? Nhưng bây giờ, hình như là hắn Đoàn Liệt Vân có mắt không tròng. Tào Viên Mãn đôi mắt nhắm lại, thần sắc lạnh nghiêm khắc, hai đầu lông mày ẩn ẩn có kiếm ý lượn lờ mà ra. Trong lúc nhất thời, hắn có loại động thủ xúc động. Nhưng hắn nhịn được, bởi vì hiện tại còn không phải thời điểm, mà nơi này lúc, Lăng Vân điều chỉnh một chút hô hấp, thân thể đứng lơ lửng trên không, sắc bén mắt đao quét về phía Tiêu Quốc người, phẫn nộ quát Tiêu Trần Đông. Đừng ẩn giấu, lăn xuống tới đi, bốn bề đám người nghe vậy, thần sắc đột nhiên ngưng kết. Tiêu Quốc, Tiêu Trần Đông, cái này Lăng Vân lại còn và Tiêu Quốc hữu khúc mắc. Tiêu Quốc cầm đầu là một vị điệu thấp nam tử trung niên. Tiêu Quốc, Tiêu Cảnh Thuần. Tiêu Cảnh Thuần nhìn thoáng qua Lăng Vân, sau đó nhìn về phía bên cạnh Tiêu Trần Đông, hỏi Trần Đông, giữa các ngươi có thù. Tiêu Trần Đông sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Sau đó, Tiêu Trần Đông đem sự tình chân tướng tự thuật một lần. Tiêu Cảnh Thuần thản nhiên nói, chính ngươi giải quyết. Cuối cùng, Tiêu Trần Đông kiên trì đứng dậy. Tiêu Trần Đông nhìn về phía Lăng Vân, Lăng Vân ánh mắt vô cùng băng lãnh. Lập tức, Tiêu Trần Đông toàn thân hoàn toàn không có chiến ý. Hắn nhát gan, Tiêu Trần Đông run giọng nói, Lăng Vân. Lăng Vân âm thanh lạnh lùng nói, ít nói lời vô ích. Giữa chúng ta không chết không thôi. Ầm ầm, Lăng Vân lại không chút nào nói nhảm, bay thẳng thân mà ra xẹt qua hư không, nương theo lấy một đạo ngân quang lấp lóe. Trong bầu trời có một đạo bàng bạc nặng nề trưởng ấn hung hăng đập xuống. Nhìn xem cái kia đạo từ trên trời giáng xuống trưởng ấn to lớn, Tiêu Trần Đông con người bỗng nhiên thít chặt, tùy theo ánh mắt tràn ngập xích hồng tơ máu. Đến mức này, chỉ có liều chết một trận chiến. Tiêu Trần Đông song trưởng đột nhiên hướng về phía trước bỗng nhiên đẩy ra, kinh khủng thần lực thuận song trưởng gào thét mà ra, uy thế đáng sợ càn quét xuống, định đem cái kia giáng lâm trưởng ấn đánh nát. Nhưng mà Lăng Vân như thế nào cho hắn cơ hội, thân thể lóe lên, giống như quỷ mị bình thường xuất hiện tại Tiêu Trần Đông quanh thân phụ cận, đại thủ đưa tay về phía trước, giống như hung mãnh cuồng bạo cự thú bình thường trực tiếp đem Tiêu Trần Đông cánh tay cho xé rách xuống tới, trong nháy mắt, máu tươi vẩy ra, tràng diện cực kỳ hỗn loạn. Tiêu Trần Đông âm thanh lạnh lùng nói, Lăng Vân, ngươi tại sao phải khổ như vậy hùng hổ dọa người? Lăng Vân đạm mạc nói, Tiêu Trần Đông, ngươi khi đó tại Giang Tuyền cổ quốc lúc lấy đám người chi thế lực áp chúng ta, đồng thời trọng thương bằng hữu của ta và sư tỷ ta, lại lớn tiếng nói thế tất giết ta. Lúc đó, ngươi là có hay không sẽ nghĩ qua có hôm nay. Suy suy, Lăng Vân thoại âm rơi xuống, thân hình trong nháy mắt hóa thành lưu quang, bay thẳng hướng Tiêu Trần Đông. Tiêu Trần Đông chỉ cảm thấy trong nháy mắt bị đông cứng, cả người bị hàn ý ăn mòn, đau tận xương cốt. Tại Lăng Vân sau lưng, một đoàn chói mắt hỏa diễm xuất hiện tại đầu ngón tay của hắn, hỏa diễm lan tràn mà lên, đem hắn toàn bộ cánh tay đều là bao trùm đi vào, tùy theo hướng về Tiêu Trần Đông mặt đấm ra một quyền. Ánh lửa tại Tiêu Trần Đông trong con mắt thít chặt, tiếp lấy, bị cái kia giống như chân long bình thường hỏa diễm thôn phệ, nương theo lấy một tiếng kêu thê lương thảm thiết, Tiêu Trần Đông, bị ánh lửa chói mắt chôn vùi thành hư vô, không gian tựa hồ cũng là bị nóng rực nhiệt độ cao khuấy động có chút hơi run. Chương 2858, rất không tệ. A a a, thê thảm tiếng kêu dần dần biến mất, Tiêu Trần Đông, chết, bốn bề đám người âm thầm hít vào ngụm khí lạnh, Bảo Lộc Châu Tiêu Quốc người, cái này Lăng Vân vậy mà nói giết liền giết. Đối mặt Bảo Lộc Châu thế lực, cái này Lăng Vân thật đúng là không khách khí. Tiêu Cảnh Thuần xem kỹ một phen Lăng Vân, khóe miệng hiện ra nụ cười như có như không, nói khẽ, ngươi gọi Lăng Vân có đúng không? Ngươi rất không tệ, chúng ta đi, thoại âm rơi xuống, Tiêu Cảnh Thuần dẫn người quay người rời đi. Lăng Vân có chút lo sợ nghi hoặc, người này dễ nói chuyện như vậy. Trơ mắt nhìn Tiêu Quốc thân người chết mà thờ ơ, Ninh Phong Dương nhắc nhở, hắn là Tiêu Quốc thủ phụ, tên là Tiêu Cảnh Thuần. Người này trong ngoài không đồng nhất. Nhìn như chẳng hề để ý, nội tâm lại độc như xà hạt, thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm. Lăng Vân, về sau ngươi tại Bảo Lộc Châu nhất định phải coi chừng. Lăng Vân gật đầu nói, đa tạ nhắc nhở. Giờ phút này, Lưu Ly trong kiếm môn có người nói, Lăng Vân, Lưu Ly kiếm môn hoan nghênh ngươi gia nhập. Lăng Vân cười từ chối nói, đa tạ hảo ý, nhưng ta hiện tại tạm thời không có ý nghĩ. Nam tử kia không có kiên trì, cười nói, không sao, nếu là có cơ hội, Lưu Ly kiếm môn tùy thời hoan nghênh ngươi đến đây. Chúng ta tất nhiên lễ đãi. Lăng Vân mỉm cười gật đầu, có cơ hội nhất định bái phỏng. Đông Huyền Minh, Thái Hư Sơn, Thương Nguyên Đạo Tông và Bắc Khê Thư Viện bọn người đều là hai mặt nhìn nhau. Lấy Lăng Vân triển lộ ra thiên phú tuyệt đối là bọn hắn tranh đoạt mục tiêu. Nhưng là, bọn hắn bỏ qua, không chỉ có bỏ lỡ, thậm chí có thể nói kết thù hận. Đằng sau mấy ngày, Lăng Vân bọn người không hề rời đi. Bọn hắn muốn xung kích Thương Hoàng bảng đơn, bọn hắn muốn để Bảo Lộc Châu người đều nhìn thấy. Theo thời gian trôi qua, Lăng Vân tại Đăng Huyền Cốc bên trong đưa tới oanh động vang vọng toàn bộ Bảo Lộc Châu và Đăng Huyền Chi Lộ. Càng ngày càng nhiều người hội tụ ở này, bọn hắn muốn nhìn một chút Lăng Vân đến tột cùng là một hạng người gì. Ầm ầm, bành bành, trong lúc bất chợt, trời sinh dị tượng, bốn bề đám người kinh ngạc nói, chuyện gì xảy ra? Lăng Vân lần theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy Khương Khai đứng lơ lửng trên không. Khương Khai trên bảng lưu danh, đến thủ cổ duyên, suy suy, vù vù, tiếng xé gió vang vọng, dập dờn tại Đăng Huyền Cốc bên trong. Bảo Lộc Châu các đại cường giả nhau nhau đến, có Thiên Xu lão nhân, có Thái Hư Sơn, Huyền Anh Phong phong chủ, còn có rất nhiều rất nhiều. Đám người ánh mắt đờ đẫn, kinh ngạc nói, những người này đều là bảo vật Lộc Châu cao cấp nhất cường giả, bình thường căn bản sẽ không dáng lâm Đăng Huyền Cốc, hôm nay đây là. Thiên Xu lão nhân ánh mắt bốn phía dao động, hắn một chút liền thấy được Lăng Vân. Chỉ vì Lăng Vân trên thân cái kia cỗ khí chất đặc biệt. Thiên Xu lão nhân nói, ngươi chính là Lăng Vân sao? Lăng Vân vươn người vái chào, nói vãn bối Lăng Vân, xin ra mắt tiền bối. Tiền bối có chuyện gì sao? Thiên Xu lão nhân cười nói, cũng không có việc đại sự gì, chỉ là hỏi một chút ngươi, ngươi có bằng lòng hay không làm đệ tử của ta? Ninh Phong Dương nói Lăng Vân, Thiên Xu lão nhân mặc dù không thuộc về Bảo Lộc Châu bất kỳ bên nào thế lực, nhưng có thể làm đệ tử của hắn cũng thật không tệ. Lăng Vân kinh ngạc nói, Thiên Xu lão nhân, Thái Hư Sơn Huyền Anh Phong phong chủ Lý Huyền Sơn than thở nói Lăng Vân, ngươi hay là suy nghĩ thật kỹ cân nhắc đi, đi theo hắn tu hành, vậy ngươi thiên phú, chật chật, nhưng là muốn lãng phí. Lăng Vân, Thiên Xu lão nhân hung tợn nhìn chằm chằm Huyền Anh Phong phong chủ, nói này, ngươi nói ít vài câu sẽ chết sao? Lăng Vân đối với Thiên Xu lão nhân vươn người vái chào, từ chối nói, tiền bối, ta muốn vẫn là thôi đi, đa tạ tiền bối hảo ý. Thiên Xu lão nhân cưỡng ép phán tôn nói ai ai ai, ngươi lại suy nghĩ một chút đi, vi sư nhất định hảo hảo dạy ngươi. Khóc lóc van nài bộ dáng như cái ngây thơ chưa thoát hài đồng. Huyền Anh Phong phong chủ đạo, Lăng Vân, ngươi nếu là nguyện ý, có thể nhập ta Thái Hư Sơn. Lăng Vân ánh mắt phi ngưng, Thái Hư Sơn, phải biết, Khương Khai cùng Thái Hư Sơn thế nhưng là kết tử thù. Thái Hư Sơn Tôn Minh Lãng khi nhục Khương Thanh Thanh bị Khương Khai giết chết. Mà Tôn Minh Lãng huynh trưởng Tôn Huyền, bây giờ cũng là Khương Khai người tất phải giết. Lăng Vân cũng từ chối nói, tiền bối, xin lỗi, bởi vì một ít nguyên nhân, vãn bối không cách nào vào Thái Hư Sơn tu hành. Lý Huyền Sơn tranh thủ nói Lăng Vân, nếu không ngươi mới hảo hảo suy nghĩ một chút. Không cần tranh giành, đột nhiên, một thanh âm vang vọng mà ra. Lăng Vân lần theo thanh âm nhìn lại, chỉ gặp một vị tư thái hân trường, tư thái thướt tha nữ tử chậm rãi đi tới. Nàng da trắng hơn tuyết, uyển giống như mỡ đông. Tần thiếu ở giữa lộ ra để cho người ta kinh tâm động phách mỹ lệ. Mãn Trần Sơn, Tam Tiên Sinh, Ôn Khuynh Thành. Ôn Khuynh Thành cung kính hành lễ, tư thái đoan trang, Khuynh Thành gặp qua Thiên Xu lão nhân. Lý Huyền Sơn thần sắc trở nên ngưng trọng không gì sánh được. Bầu không khí trở nên tế nhị, Thiên Xu lão nhân hừ lạnh một tiếng, Khuynh Thành nha đầu, người cũng tới cướp người. Ôn Khuynh Thành mày liễu giãn ra, nhàn nhạt cười một tiếng, giòn tan địa đạo, vậy ngài có để hay không cho đâu. Thiên Xu lão nhân bất đắc dĩ thở dài, sau đó nói, nhường một chút để, lại nói, ta lão đầu tử này cũng đoạt không qua ngươi. Ôn Khuynh Thành cười nói, cái kia Khuynh Thành liền đa tạ. Thoại âm rơi xuống, Ôn Khuynh Thành nhìn về phía Lăng Vân, nói tiểu sư đệ, khi nào có thể tới Bảo Lộc Châu đâu. Lăng Vân nhìn xem Bảo Lộc Châu các đại thế lực cường giả đỉnh cao, bọn hắn tựa hồ cũng đối trước mắt vị nữ tử này có rất sâu kiêng kỵ. Hiển nhiên, nữ tử này thân phận rất đáng sợ. Ôn Khuynh Thành khoát tay áo, cười nói, chớ nhìn bọn họ, có ta ở đây, ai dám thu ngươi. Ngôn từ cường thế không gì sánh được. Tại Ôn Khuynh Thành sau lưng, Thiên Xu lão nhân, Lý Huyền Sơn mấy người cũng đều tất cả đều ngầm thừa nhận. Lăng Vân bỗng nhiên cười một tiếng, trong đầu hiện lên ba chữ. Mãn Trần Sơn, Lăng Vân diêu chú Ôn Khuynh Thành, cười nói, sư tỷ, Khương Khai và Lăng Lam bọn hắn có thể theo ta cùng nhau tiến đến tu hành sao? Ôn Khuynh Thành lắc đầu nói, không thể, bọn hắn có con đường của mình muốn đi. Bất quá bọn hắn nếu là đến Mãn Trần Sơn tùy thời hoan nghênh, không chỉ là bọn hắn, bằng hữu của ngươi đều có thể. Như vậy, tiểu sư đệ, ngươi khi nào đến đâu? Lăng Vân cười nói, rất nhanh, nhìn qua một màn này, bốn bề đám người thần sắc đột biến, nguyên lai vị nữ tử này đúng là Mãn Trần Sơn người. Mãn Trần Sơn na thế nhưng là Bảo Lộc Châu thánh địa. mạnh như Tào Viên mãn đều không có cơ hội tiến vào mãn Trần Sơn tu hành. Ôn Khuynh Thành ngưng chú Lăng Vân, cười nói tốt. Nói đi, Ôn Khuynh Thành nhìn về phía Thiên Xu lão nhân, mỉm cười gật đầu, sau đó quay người rời đi. Tiếp theo, Thiên Xu lão nhân cũng rời đi. Thái Hư Sơn Huyền Anh Phong phong chủ, Lý Huyền Sơn nhìn về phía Khương Khai, nói Khương Khai, người có bằng lòng hay không làm đệ tử của ta? Ta biết người cùng Tôn Huyền ở giữa có chút ân oán, Tôn Huyền cũng không phải là Huyền Anh Phong người, giữa các ngươi ân oán, sẽ không có người can thiệp. Khương Khai gật đầu nói, ta đáp ứng. Đối với Khương Khai mà nói, Thái Hư Sơn đích thật là một không sai chỗ đi. Huống hồ, Tôn Huyền chính là Khương Khai người tất phải giết. Lý Huyền Sơn đem kim lệnh vứt cho Khương Khai, nói tốt. Kim này làm cho là thân phận của ngươi biểu tượng, chấp lệnh này đến Thái Hư Sơn Huyền Anh Phong. Khương Khai tiếp được kim lệnh, vươn người vái chào nói đa tạ phong chủ. Giật Tiên Vấn Thanh Cung chỗ, có tiên tử mở miệng nói, Lăng Lam, ta Giật Tiên Vấn Thanh Cung mời ngươi vào cung tu luyện, không biết có thể. Lăng Lam đôi mắt đẹp vi ngưng, nhìn về phía Lăng Vân. Nàng không muốn cùng Lăng Vân tách ra. Lăng Vân ôn tiếng nói, Lăng Lam, ta cũng không muốn và ngươi tách ra, nhưng là Giật Tiên Vấn Thanh Cung không thể nghi ngờ là thích hợp nhất ngươi tu hành địa phương. Lăng Lam chu thần cạn bế, một lúc lâu sau vừa rồi khó khăn phun ra hai chữ tốt ra. Giật Tiên Vấn Thanh Cung tiên tử cười nói, Lăng Lam, Giật Tiên Vấn Thanh Cung chờ ngươi đến. Nói xong, Giật Tiên Vấn Thanh Cung tiên tử phi thân rời đi. Từ đó, Lăng Vân, Lăng Lam còn có Khương Khai liền đều có Bảo Lộc Châu thế lực thuộc về. Tô Thu Ly, Lý Kim Kim, Khương Thanh Thanh bọn người liền không có cơ hội như vậy. Các nàng chỗ triển lộ thiên phú đều không kém, nhưng vẫn là có chút chênh lệch. Thu Thu, Nha Nha, thanh tịnh sạch sẽ mà êm tai tiếng chim hót đưa tới Lâu Phượng Nhi chú ý. Lâu Phượng Nhi tiếp được chim nhỏ, đưa lỗ tai đi qua. Ê a âm thanh tiến vào trong tai, Lăng Vân đi đến phụ cận, hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Lâu Phượng Nhi trừng lớn đôi mắt đẹp, là phụ hoàng truyền tin. Hắn nói, Thẩm Đông Sơn trọng thương, mau trở về. Lăng Vân con người đen nhánh đột nhiên ngưng lại, lão sư. Giang giác, Lăng Vân nắm đấm nắm chặt, không khí phảng phất đều vỡ vụn. Chúng ta trở về, Lăng Vân bọn người triệu hoán Ngân Nguyệt Thiên chim cắt, chạy về Giang Tuyển cổ quốc. Suy suy, vù vù, đối diện phá tới kình phong thổi đến Lăng Vân toàn thân áo bào bay phất phới. Lăng Vân tóc đen phi dương, cắn răng nói, Ngụy Huyền Không. Nếu để cho ta biết là ngươi cách làm, ta Lăng Vân thể giết ngươi. Trong lúc nhất thời, hắn toàn thân trên dưới tràn ngập ngang ngược chi khí. Giang Tuyển cổ quốc, hoàng cung chỗ sâu một tòa đại điện, trong điện lóe ra hoa mỹ hào quang óng ánh, tạo thành một tòa bàng bạc sinh cơ đại trận. Ngoài điện, rất nhiều thị vệ trấn giữ, thần quân Lâu Minh Triệt cũng tại, mà nơi này lúc, từ trong điện chậm rãi đi ra một đạo hơi có vẻ thân ảnh già nua, Lâu Vận Dung. Lâu Minh Triệt vội vàng tiến lên phía trước nói, mẫu hậu, như thế nào? Lâu Vận Dung lắc đầu, tiếng thán nói mệnh là bảo vệ, nhưng tu vi mất hết, nửa người tê liệt. Lâu Minh Triệt nói chẳng lẽ hắn không đứng lên nổi. Lâu Vận Dung nói chỉ ít, Giang Tuyển cổ quốc đã là không thể ra sức, có lẽ, Bảo Lộc Châu những siêu cấp thế lực kia đại nhân vật sẽ có biện pháp. Thoại âm rơi xuống, Lâu Vận Dung quay người rời đi. Lâu Minh Triệt đứng tại chỗ, thần sắc sững sờ. Suy suy, tiếng xé gió truyền đến. Lăng Vân xuất hiện tại Lâu Minh Triệt trước mặt, khẩn trương nói, thần quân, lão sư ta đâu? Lâu Minh Triệt nói ở trong điện, Lăng Vân thân hình lóe lên, vọt thẳng vào đại điện. Trong khoảnh khắc, Lăng Vân thần sắc ngốc trệ, hai mắt ướt át. Ong ong, trong điện kim quang lấp lóe, rối loạn quang trụ màu vàng đem nơi đây không gian che đậy đến cực kỳ nghiêm mật. Sinh cơ đại trận bởi vậy mà thành, Thẩm Đông Sơn thân ở trong đó. Thời khắc này Thẩm Đông Sơn, toàn thân vết máu loang lổ, cực kỳ chói mắt, đẫm máu trong tay áo vắng vẻ, đã là không có cánh tay, thậm chí khí tức cũng yếu ớt không gì sánh được, uyển giống như sắp chết bình thường, nếu không có giờ phút này không gian an tĩnh quá phận, Lăng Vân căn bản nghe không được hắn yếu ớt tiếng hít thở. Đông, Lăng Vân cầm thật chặt nắm đấm, ánh mắt phảng phất muốn ngưng kết thành xương, lão sư. Tại hắn nói chuyện lúc, dưới chân hắn mặt đất gạch đá đều phá toái ra. Thẩm Đông Sơn trọng lực mí mắt chậm rãi mở ra, gạt ra nụ cười nói, lão sư không có việc gì. Lăng Vân có chút áy náy, lão sư, là ta không thể bảo vệ tốt các ngươi. Chương 2859, cung nghinh, Thẩm Đông Sơn lắc đầu, Lăng Vân hỏi, lão sư, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Là cùng Ngụy Huyền không có quan hệ sao? Thẩm Đông Sơn thở dài, ta không sao, chuyện của ta không liên quan gì đến ngươi. Lăng Vân đạo, vì sao không quan hệ? Ta là của ngươi đệ tử. Thẩm Đông Sơn vẫn như cũ kiên trì nói, ta nói, không liên quan gì đến ngươi. Nói đi. Thẩm Đông Sơn nhắm lại trọng lực mí mắt. Có thể cùng Thẩm Đông Sơn có như thế to lớn ân oán, trừ Ngụy Hoàng Ngụy Huyền không, còn có thể là ai? Nhưng Thẩm Đông Sơn không muốn để cho Lăng Vân hãm sâu cừu hận. Phẫn nộ sẽ chỉ làm Lăng Vân mất lý trí. Lăng Vân cuối cùng bất đắc dĩ nói, lão sư, người trước nghỉ ngơi thật tốt. Nói xong, Lăng Vân gian nan quay người, hướng phía đi ra ngoài điện. Mặc dù lão sư chưa hề nói, nhưng Lăng Vân trong lòng sớm đã có kết luận. Thẩm Đông Sơn thương thế, thế tất chính là Ngụy Huyền không cách làm. Đi ra ngoài điện, Lăng Vân đạo, Phượng Nhi, làm phiền ngươi phái người chiếu cố tốt lão sư ta. Lâu Phượng Nhi gật đầu, nhất định. Lăng Vân nhìn về phía Lâu Minh Triệt, nói đa tạ thần quân cứu giúp Vu gia sư, ân này, ta Lăng Vân tất nhiên khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Lâu Minh Triệt khoát tay nói, tiện tay mà thôi thôi. Bích Nguyên hồ bạn, Lăng Vân một thân một mình thổi thanh phong, uống rượu đục. Giang giác, Lăng Vân bàn tay nắm một cái, bầu rượu trong nháy mắt phá toái thành bụi. Ngụy Huyền không, đợi ta Lăng Vân rời đi đăng huyền chi lộ lúc, ta Lăng Vân thể giết ngươi. Bành bành, sục sôi bàng bạc thanh âm quét sạch chu thiên, trên 9 tầng trời phảng phất có được tiếng long ngâm tùy theo vang vọng. Lăng Vân tiến nhập tu la không gian, hắn vô cùng cần thiết thực lực. Lăng Vân vươn người vái chào, nói Triệu lão. Triệu Âm Dương đắng chát cười một tiếng, sắc mặt nghiêm túc nói, ngươi trung quy vẫn là tới, lấy ngươi bây giờ thượng vị thần cảnh cao giai tu vi mà muốn sát chủ thần cảnh Ngụy Huyền không, thế nhưng là có chút không dễ a. Lăng Vân trầm giọng nói, Triệu lão, ngài có biện pháp không? Triệu Âm Dương sắc mặt ngưng trọng, nói có ngược lại là có, chỉ bất quá loại đại giới kia, có thể sẽ rất nặng, thậm chí trong một đoạn thời gian, tu vi ngươi tấn phế. Ngươi còn muốn kiên trì? Lăng Vân không chút do dự nói muốn. Triệu Âm Dương gật đầu nói, tốt, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Ong ong, ầm ầm, Triệu Âm Dương thoại âm rơi xuống, hắn tay áo bỗng nhiên vung lên, lập tức bốn bể phát sinh biến hóa long trời lở đất, trên 9 tầng trời, vô tận tinh hà lẫn nhau giao hội, nồng hậu dày đặc tinh thần chi lực tựa như không có cuối cùng bình thường. Lúc này, Triệu Âm Dương cong ngón búng ra, chỉ gặp cái kia tối tăm trên đường chân trời có một đạo ánh sáng sáng chói chợt hiện ra, quang mang ngưng tụ thành điểm sáng, lóe lên đằng sau, xuất hiện ở hắn khô cạn trong lòng bàn tay. Đó là bản hàm xúc lấy phong cách cổ xưa khí tức kinh quyển. Triệu Âm Dương trầm giọng nói, đây là thần ma tế. Ma thần chi tư, thần niệm thông thiên, thành tựu vô thượng ma thần, ngưng cửu thiên ma đạo, nuốt vạn không chi linh. Thần ma tế vừa ra, niết bàn không thể ngăn, nhưng là hậu quả. Lăng Vân cười ngắt lời nói đa tạ Triệu lão. Nói đi, Lăng Vân tiếp nhận thần ma tế liền rời đi. Triệu Âm Dương đạo, chờ chút. Lăng Vân đạo, Triệu lão còn có việc sao? Triệu Âm Dương đạo, ngươi liền lưu tại nơi này tu luyện đi, ta mấy ngày nay hảo hảo chỉ đạo ngươi một phen. Lăng Vân đạo, vậy liền đa tạ Triệu lão. Thời gian nửa tháng đi qua, Thẩm Đông Sơn thương thế chuyển tốt rất nhiều, yên lặng trúc liêu bên trong. Lăng Vân xa xa nói lão sư. Thẩm Đông Sơn lần theo thanh âm nhìn về phía Lăng Vân, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười. Nhưng hắn dáng tươi cười nhưng trong nháy mắt ngưng kết. Thẩm Đông Sơn mặc dù tu vi mất hết, nhưng cảm giác lực còn tại, cho dù Lăng Vân đem khí thức thu liễm đến vô cùng tốt, nhưng Thẩm Đông Sơn hay là một chút liền đã nhìn ra Lăng Vân tu hành công pháp ma đạo. Thẩm Đông Sơn tin tưởng Lăng Vân tâm trí, tin tưởng Lăng Vân sẽ không bị ma đạo phản phệ, nhưng dù sao, tu hành ma công quá mức gian nan, cần thiết tiếp nhận thống khổ cũng không thể coi thường. Thẩm Đông Sơn không hy vọng Lăng Vân tiếp nhận những này. Thẩm Đông Sơn lạnh lùng hỏi, Lăng Vân, ngươi tu ma công? Lăng Vân không có trả lời, chỉ là cười nói, lão sư, ngày thường đợi tại cái này trúc liêu bên trong rất nhàm chán đi, ta có ngươi ra ngoài đi một chút. Trong tiếng nói, Lăng Vân vươn tay, Thẩm Đông Sơn hất ra Lăng Vân tay, lạnh lùng nói, ngươi vì sao muốn dạng này? Ngươi có biết, Lăng Vân cười đem Thẩm Đông Sơn cõng lên đến, không chút nào cho hắn cơ hội phản kháng, cười nói, lão sư, ngươi bây giờ đánh không lại ta cho nên, hay là ngoan ngoãn nghe đệ tử nói tốt. Thẩm Đông Sơn, tại Thẩm Đông Sơn ảm đạm trong con ngươi, có nhiệt khí quanh quẩn. Sau giờ ngọ ánh nắng rất tươi đẹp ấm áp, Lăng Vân cõng Thẩm Đông Sơn ở trong núi du lãm ngắm cảnh. Minh dập ánh nắng đem bọn hắn bóng dáng kéo đến rất dài rất dài. Giang Tuyền cổ quốc, chính điện, trong điện đèn đuốc sáng trưng, thiêu đốt đàn hương lượn lờ dâng lên. Hương khí bốn phía, Lăng Vân, Lăng Lam, Khương Khai, Khương Thanh Thanh, Tô Thu Ly và Lý Kim Kim bọn người tại. Trên cao vị, Lâu Vận Dung giơ ly rượu lên, nói hôm nay là dạ yến, rất không cần phải câu thúc. Lăng Vân bọn người cùng uống thanh tửu, trong mắt mỉm cười. Qua ba lần rượu, Lâu Vận Dung nhìn về phía Lăng Vân, hiền lành địa đạo, Lăng Vân, người có bằng lòng hay không làm ta Giang Tuyền cổ quốc chữ quân? Lăng Vân thần sắc kinh ngạc, Giang Tuyền cổ quốc chữ quân? Đây là muốn ta làm xuống một nhiệm kỳ thần quân? Lăng Vân nhìn về phía Lâu Minh Triệt và Lâu Phượng Nhi, mà đối phương lại không ngạc nhiên chút nào, dường như sớm đã ngầm thừa nhận. Lâu Minh Triệt cười nói, đây cũng là ý kiến của ta, Phượng Nhi không thích quyền thế, nếu là ngươi có thể đáp ứng, Giang Tuyền cổ quốc tương lai liền sẽ lấy ngươi vi tôn, mà lại ngươi cũng không cần lo lắng chữ quân vị trí hội trói buộc ngươi, chẳng qua là một cái danh hiệu mà thôi, ngươi sẽ có được tuyệt đối tự do. Lăng Vân hoàn toàn chính xác rất muốn tiếp nhận, bởi vì hắn bây giờ thực sự cần thế lực. Giang Tuyền cổ quốc là một lựa chọn rất không tệ. Lăng Vân hỏi, vậy ta cần là Giang Tuyền cổ quốc làm những gì? Lâu Minh Triệt nói, đợi ngươi danh chấn Bảo Lộc Châu thời điểm, nếu là có thể nhớ kỹ Giang Tuyền cổ quốc điểm ấy ít ỏi chi tình liền đầy đủ. Giang Tuyền cổ quốc trường tồn tại đang huyền chi lộ bên trong, nhưng lại ngày càng xuống dốc, bây giờ mặc dù thực lực còn tại, nhưng nếu là dậm chân tại chỗ, sớm muộn cũng sẽ bị thế lực khác nuốt hết. Lâu Vận Dung và Lâu Minh Triệt muốn đem Giang Tuyền cổ quốc tương lai áp tại Lăng Vân trên thân. Bọn hắn tin tưởng Lăng Vân, Lăng Vân cũng chưa từng để bọn hắn thất vọng qua. Lăng Vân nguyện ý hy sinh mê người lợi ích đi hoàn thành một hứa hẹn, vì lão sư nguyện ý gánh chịu khắc cốt thống khổ tu hành ma công, thậm chí, Lăng Vân tại Đăng Huyền Cốc thất bại Tào Viên Mãn, mà bị Mãn Trần Sơn nhìn trúng. Lăng Vân đáng giá, Lăng Vân đoán thật lâu, nói thần quân, điều kiện như vậy, ta tựa hồ cũng không có lý do cự tuyệt. Lâu Minh Triệt cười nói, cho nên ngươi là đáp ứng. Lăng Vân gật đầu, Lâu Minh Triệt nói tốt, ngày mai ta liền cử hành đại điển, tuyên bố lập chữ. Lăng Vân chỗ ở, trăng tròn treo cao, rào hoạt ánh trăng chiếu nghiêng xuống, cho đại địa phủ thêm một tầng nghiêm túc ngân trang. Trong sân truyền ra cầm âm, uyển giống như róc rách như nước chảy linh động. Vận luật hài hòa, huy sái tự nhiên, ý cảnh mọc thành bụi. Một lúc lâu sau, cầm âm dần dần nhỉ. Lăng Lam nhìn về phía bên cạnh Lăng Vân, nói đang suy nghĩ gì đấy. Lăng Vân tiếu đạo, không có gì. Lăng Lam lườm hắn một cái. A-ô đột nhiên nhảy ra, phình bụng cười to, chào phúng Lăng Vân. Lăng Vân trừng mắt A-ô, nói ngươi cười cái gì cười. Trong tiếng nói, Lăng Vân một chưởng vung ra. A-ô sắc mặt ngưng kết, thân thể lăn mấy vòng sau đứng dậy, hai tay chống nạnh, nhô lên bụng. Lăng Vân đối với cái này xem thường cười một tiếng. Sáng sớm hôm sau, thần quang mờ mờ, minh dập ánh nắng xuyên thấu tầng tầng mây mù vương xuống đến. Giờ phút này, hoàng cung quảng trường chỗ đầy ắp người. Thần tử, tướng quân, thị vệ, rất nhiều người đều tại. Nghe nói thần quân muốn tại hôm nay tuyên bố ta Giang Tuyền cổ quốc lập chữ sự tình, mà lại Giang Tuyền cổ quốc chi chữ quân lại còn là người họ khác. Đây cũng không phải là bí mật gì, các ngươi nhớ kỹ Lăng Vân sao? Giang Tuyền cổ quốc chữ quân chính là hắn, người này có cái gì đặc biệt sao? Vì sao có thể được đến thần quân yêu ái, thậm chí càng lập hắn làm chữ? Một tháng trước, Đăng Huyền Cốc bên trong, Lăng Vân thất bại Tào Viên Mãn, đổi mới các đại di tích ghi chép, bị Bảo Lộc Châu thế lực nhìn trúng. Thậm chí, liền ngay cả Mãn Trần Sơn Ôn Khuynh Thành đều tới. Hy vọng tương lai Giang Tuyền cổ quốc có thể bởi vì Lăng Vân mà lại lần nữa huy hoàng đi. Mà nơi này lúc, từ hoàng cung chỗ sâu có một đoàn người cuồn cuộn mà đến. Cầm đầu chính là thần quân Lâu Minh Triệt. Tại Lâu Minh Triệt bên cạnh, Lăng Vân và Lâu Phượng Nhi đều tại. Thời khắc này Lăng Vân đổi lại một bộ áo mãng bào, rất có một cỗ thần quân phong phạm. Nhất là Lăng Vân cặp mắt kia, đen kịt sâu cự, cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Cung nghênh thần quân, thánh nữ, trên quảng trường hoàng cung, tất cả mọi người khom người hạ bái. Bình thân, Lâu Minh Triệt khua tay nói, chắc hẳn các vị cũng biết hôm nay ta muốn lập Giang Tuyền cổ quốc chi chữ quân vị trí tại ta Giang Tuyền cổ quốc cực kỳ trọng yếu, bây giờ chúng ta Giang Tuyền cổ quốc ngày càng xuống dốc, không còn có ngày xưa chi phồn vinh, đã như vậy, sao không buông tay đánh cược một lần, cho nên, ta Lâu Minh Triệt muốn lập Lăng Vân là Giang Tuyền cổ quốc chi chữ quân. Mà nơi này lúc, Lăng Vân đứng ra nói, các vị, có lẽ ta Lăng Vân thực lực bây giờ rất thấp, không cách nào đạt được các ngươi tán thành, nhưng sẽ có một ngày, ta sẽ hướng các ngươi chứng minh ta Lăng Vân có trở thành Giang Tuyền cổ quốc chi chữ quân tư cách này. Ta sẽ để cho Giang Tuyền cổ quốc hận trời quá thấp. Lăng Vân thật đơn giản mấy chữ, trong nháy mắt nhóm lửa đám người nhiệt huyết. Lần lượt có người theo Lăng Vân hét lớn lên tiếng. Tiếp theo, tiếng sấm nổ vang vọng thiên khung. Lăng Vân, Giang Tuyền cổ quốc chi chữ quân. Lăng Vân, chữ quân, nhìn qua trước mắt một màn này, Lâu Minh Triệt hài lòng cười một tiếng. Mấy ngày sau, Bích Nguyên trên hồ không, Ngân Nguyệt Thiên chuẩn dương cánh xoay quanh. Ven hồ, rất nhiều người ở đây ngừng chân cáo biệt. Lăng Vân cõng Thẩm Đông Sơn, tại bên cạnh hắn, Lăng Lam và Khương Khai bọn người tại. Lăng Vân tiếu đạo, Triệt thúc, liền đưa đến nơi này đi. Lâu Minh Triệt gật gật đầu, đưa cho Lăng Vân một bình ngọc nhỏ nói đây là Long Tiên Đan, mỗi 7 ngày ăn vào một hạt. Lăng Vân không cần nghĩ cũng biết, đây là Thánh Hậu Tai dốc hết toàn lực luyện chế mà thành. Giang Tuyền cổ quốc ân tình, Lăng Vân sẽ không bao giờ quên. Lăng Vân trầm giọng nói, đa tạ. Lâu Minh Triệt hô, người tới. Vù vù, từ nơi xa có 7 vị thân mang khôi giáp màu bạc thị vệ phi thân mà đến. 7 người này đều là chủ thần cảnh cường giả. Lâu Minh Triệt nói các người 7 người sau này liền đi theo Lăng Vân, Lăng Vân lời nói, chính là thiết lệnh. Hiểu chưa? Thất ngân vệ trùng điệp điểm đầu nói là, Lăng Vân vươn người vái chào, nói đa tạ Triệt Thúc. Lâu Minh Triệt cười nói, không sao, Lăng Vân đạo, Triệt Thúc, cáo từ. Vù vù, chợt, Lăng Vân bọn người đạp vào ngân nguyệt thiên chuẩn, sau đó hướng phía Thương Nguyệt Quốc mà đi. Thất ngân vệ tại sau lưng đi theo, Lâu Minh Triệt nhìn xem Lăng Vân bọn người rời đi bóng lưng, hắn phảng phất thấy được Lăng Vân danh chấn Bảo Lộc Châu lúc dáng vẻ. Lăng Vân rất có vương giả phong phạm, thành tựu tương lai thế tất bất phàm. Chương 2860, sợ hãi. Hô hô, đối diện kình phong gào thét, Lăng Vân cõng Thẩm Đông Sơn ngưng chú viễn phương hư không, sắc bén mắt đen bên trong hiện lên lãnh mang, thầm nghĩ trong lòng, Ngụy Huyền Không, ngươi chuẩn bị kỹ càng trả nợ sao? Thẩm Đông Sơn ánh mắt chớp lên, hắn phảng phất cảm nhận được Lăng Vân nhịp tim. Lăng Vân vì một ngày này, bỏ ra rất nhiều. Thương Nguyệt Quốc, hoàng cung chỗ sâu, Trần Khê Nhược đám người chỗ ở, hoàn thành tiếu ngữ không ngừng truyền ra. Thẩm Tiểu Tịch thân mang quần áo màu hồng, ngay tại trong biển hoa xuyên thẳng qua. Trần Khê Nhược mỉm cười nhìn qua nàng, trong mắt tràn đầy cương triều. Lăng Tĩnh cũng tại, suy suy, mà nơi này lúc, Ngân Nguyệt Thiên chuẩn thẳng vào hoàng thành. Đầu kia thần thú là vật gì? Chẳng lẽ lại ta Thương Nguyệt Quốc bị xâm lấn? Đầu kia thần thú phương hướng tựa hồ là hoàng thất, hoàng cung chỗ sâu, Côn Bằng và Khương Hoàng Khương Ngọc Luật cũng có chỗ phát giác. Khương Ngọc Luật phi thân mà ra, quát to, người phương nào xông vào ta Thương Nguyệt Quốc hoàng thất. Khương Khai và Khương Thanh Thanh lãng âm thanh cười nói, phụ hoàng. Khương Ngọc Luật hơi nhíu lông mày trong nháy mắt giãn ra, mở nhi. Khương Thanh Thanh, Khương Khai và Khương Thanh Thanh nhảy xuống ngân nguyệt thiên chuẩn, đi vào Khương Ngọc Luật bên người. Lý Kim Kim cáo biệt đám người trở về Biết Y Tông. Lăng Vân và Khương Hoàng bắt chuyện qua sau liền võng lão sư đi gặp sư nương Trần Khê Nhược. Trần Khê Nhược chỗ ở, Thẩm Tiểu Tịch tuyết trắng tay nhỏ vác tại sau lưng. Thân thể hơi nghiêng về phía trước, làm nũng nói, mẹ, cha và Lăng Vân ca bọn hắn lúc nào trở về. Tiểu Tịch nghĩ bọn hắn, Trần Khê Nhược bất đắc dĩ nói, người nhà đầu này, làm sao mỗi ngày đều muốn hỏi như vậy một câu. Giờ phút này, nơi xa có thanh âm quen thuộc truyền đến, Tiểu Tịch, nghĩ như vậy cha sao? Trần Khê Nhược lần theo thanh âm nhìn lại, linh động con ngươi trong nháy mắt ngưng kết. Thẩm Tiểu Tịch mộc lập tại chỗ, Lăng Vân bọn người chậm rãi đi tới, Lăng Lam đi theo bên cạnh, Tô Thu Ly cũng tại. Thẩm Tiểu Tịch cười nói, cha, nhưng nụ cười này cũng rất nhanh ngưng kết, cha tại sao phải bị cõng về, vì cái gì? Thẩm Tiểu Tịch bỗng nhiên quay người, giống như là ở trong rừng rậm lạc đường tiểu cô nương giống như khóc lớn lên. Nàng như bị điên xông vào gian phòng của mình, Thẩm Đông Sơn khóe miệng dáng tươi cười dần dần biến mất, lòng chua xót không gì sánh được. Thẩm Đông Sơn đạo, Khê Nhược, Trần Khê Nhược hung tợn nhìn hắn chằm chằm, trong mắt rưng rưng, Thẩm Đông Sơn. Ngươi làm sao không chết ở bên ngoài? Thẩm Đông Sơn đạo, có lỗi với. Trần Khê Nhược lau đi nước mắt, đem Thẩm Đông Sơn võng lên, nói ta dẫn người đi xem nhìn Tiểu Tịch. Nàng vừa đi vừa nói, Lăng Lam, Lăng Vân, các ngươi những ngày này cũng mệt mỏi, sớm nghỉ ngơi một chút, đợi chút nữa sư nương cho các ngươi làm tốt ăn. Lăng Vân nhẹ nhàng gật đầu, nhìn xem sư nương kiên cường bóng lưng, Lăng Vân xoang mũi có chút chua chua. Sư nương luôn luôn yên lặng tiếp nhận, Lăng Tĩnh nói Lăng Vân, Lăng Vân nhìn về phía Lăng Tĩnh, khóe miệng gạt ra dáng tươi cười. Lăng Tĩnh nói nhìn thấy ngươi an toàn trở về, ta an tâm. Lăng Vân đạo, trong khoảng thời gian này rất tốt đi. Lăng Tĩnh gật đầu nói ân, nói chuyện phiếm vài câu sau, Lăng Tĩnh liền rời đi. Lăng Tĩnh lúc trước sở dĩ còn lưu tại nơi này, chính là hy vọng có thể nhìn thấy Lăng Vân bình yên vô sự trở về. Hiện tại nàng nhìn thấy, cho nên cũng không tiếc, Lăng Tĩnh bỗng nhiên dừng bước, xa xa nhìn Lăng Vân một lần cuối cùng. Tại Lăng Tĩnh đáy lòng thật lâu trước liền chôn xuống một viên hạt giống, mà bây giờ, hạt giống này càng phát ra thành thục. Nhưng là, giống Lăng Vân người ưu tú như vậy, không biết cái nhân tài nào có thể cùng xứng. Lăng Tĩnh cũng không hy vọng xa vời cái gì, có thể cùng Lăng Vân từng có một đoạn kinh lịch liền đầy đủ. Lăng Tĩnh dưới đáy lòng chỉ có đối với Lăng Vân thật lòng chúc phúc. Lăng Tĩnh mỉm cười lẩm bẩm nói, Lăng Vân, tạm biệt. Cười bên trong mang nước mắt, đằng sau, Lăng Tĩnh rời đi, việc này... Lăng Vân ngày kế tiếp vừa rồi biết được. Lăng Vân chỉ hy vọng Lăng Tĩnh có thể an ổn tiếp tục tu hành. Thương Nguyệt Quốc, Hoàng Thất, chính điện trên không, Ngân Nguyệt Thiên chuẩn ở trong hư không xoay quanh. Khương Hoàng, Lăng Vân bọn người tại. Khương Hoàng Khương Ngọc Luật nói Lăng Vân, thật không cần Thương Nguyệt Quốc phát binh tham gia sao? Lăng Vân cười lắc đầu, không cần, đa tạ thần quân hảo ý. Lăng Vân nói tiếp, thần quân, cáo từ, nói đi, Lăng Vân thân thể lóe lên, cõng Thẩm Đông Sơn đạp vào Ngân Nguyệt Thiên Chuẩn. Trần Khê Nhược và Thẩm Tiểu Tịch theo sát phía sau. Tô Thu Ly không ở chỗ này chỗ, nàng rất sớm đã tiến về Tô gia. Lần này tiến về Đại Dận Thần Quốc đòi nợ, như thế nào thiếu đi Tô gia. Đại Dận Thần Quốc biên cảnh, Ngân Nguyệt Thiên Chuẩn phụ tải lấy Lăng Vân một đoàn người an tĩnh chờ đợi. Không bao lâu, nơi xa có một đoàn người cuồn cuộn mà đến. Đó là người của Tô gia. Tô gia gia chủ Tô Vân Dương nhìn thấy Thẩm Đông Sơn, hơi nhướng mày, hỏi, đây là thế nào? Thẩm Đông Sơn cười khổ nói, một lời khó nói hết. Tô Vân Dương không còn tiếp tục hỏi ý, và Lăng Vân liếc nhau sau, nói vậy chúng ta phát ra đi. Tiến về Đại Dận Thần Quốc đòi nợ. Chờ chút, bỗng nhiên, một đạo thanh âm quen thuộc từ nơi xa truyền đến. Người kia đương nhiên đó là Mộ Bạch Lộc. Nhớ ngày đó Mộ Bạch Lộc vì trợ giúp Lăng Vân bọn hắn thoát thân, không tiếc thân hãm hiểm cảnh, cũng may nàng cuối cùng không có việc gì. Thẩm Đông Sơn mắt sáng lên, sư tỷ. Lăng Vân cũng kinh hỉ nói, Lộc Nhi Di, từ khi bọn hắn phân biệt sau, Thương Nguyệt Quốc một mực phái người tìm kiếm Mộ Bạch Lộc, nhưng lại đều bặt vô âm tín. Mộ Bạch Lộc nhìn về phía Thẩm Đông Sơn, nguyên bản khóe miệng dáng tươi cười trong nháy mắt ngưng kết, này sao lại thế này? Thẩm Đông Sơn không nói gì, Mộ Bạch Lộc thanh âm lạnh hơn, ai làm? Lăng Vân trong mắt lóe lên lãnh mang, nói tự nhiên là Đại Dận Thần Quốc người cách làm. Mộ Bạch Lộc gương mặt xinh đẹp lập tức lạnh lẽo như băng xương. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra nội tâm của nàng phẫn nộ chi ý. Suy suy, chợt, đám người phi thân mà ra, hướng phía Đại Dận Thần Quốc hoàng thành mà đi. Lăng Vân nói thầm, Ngụy Huyền Không, người nghĩ không ra sẽ có một ngày như vậy đi. Đại Dận Thần Quốc hoàng thành, như cũ phồn hoa không gì sánh được. Người trong hoàng thất đầy là mối họa, thế lực khắp nơi tề tụ nơi này. Bởi vì hôm nay chính là Đại Dận Thần Quốc thịnh hội, phong hoa yến hội. Hoàng cung chỗ sâu, Ngụy Hoàng Ngụy Huyền Không đứng chắp tay, rất có hoàng giả khí độ. Tại Ngụy Huyền Không sau lưng, Ngụy Thương Khung, Ngụy Thiên Dương và Ngụy Linh Nhi đều tại cung nghênh thần quân, các đại thế lực người nhao nhao hành lễ. Ngụy Huyền Không phất phất tay, chợt đám người ngồi xuống. Ngụy Huyền Không lãng tiếng nói, hôm nay chính là ta Đại Dận Thần Quốc thịnh hội, bản hoàng ở đây tuyên bố, ai nếu là có thể tại phong hoa yến hội nhổ đến thứ nhất, có thể ban thưởng họ hoàng, ra phong tước vị, chúng thế lực hiếu bối người, cần phải cực kỳ cố gắng mới là a. Thanh âm giống như kinh lôi, quanh quẩn chân trời. Mọi người nói, đa tạ Ngụy Hoàng. Thoại âm rơi xuống, các đại thế lực thiếu bối liền lần lượt đi đến Hoàng Kim Chiến Đài. Triển Lộ Thiên Phú, Huyền Vương các chủ La Cô Phong, Ly Dương Tông Tông chủ Lỗ Băng Huyền bọn người cười nhìn Đại Dận Thần Quốc hậu bối đệ tử. Ngụy Thiên Dương nhìn xem tòa kia Hoàng Kim Chiến Đài, trong lòng có không nói được cảm giác. Nhớ ngày đó, Lăng Vân tại phong hoa trên yến hội tách ra tuyệt đại thiên phú. Sau đó, Lăng Vân bọn người liền đứng trước tàn khốc giết chóc. Ngụy Thiên Dương lẩm bẩm nói, Lăng Vân, thật có lỗi, trong cơ thể ta chảy chính là hoàng thất huyết mạch, ta còn không có đầy đủ dũng khí có thể làm đến và hoàng thất đối lập. Ngụy Linh Nhi cũng đôi mắt đẹp ngưng trệ, không biết suy nghĩ cái gì. Ban đầu ở giai điệu trong núi, Lăng Vân giúp nàng rất nhiều. Ngụy Linh Nhi thầm nghĩ trong lòng, nếu là hết thảy đều có thể trở về tốt biết bao nhiêu. Nhưng là, lại trở về không được. Hoàng Kim trên chiến đài. Huyền Vương các Tần Hào ngạo nghễ mà đứng, giờ phút này hắn đã duy trì 19 thắng liên tiếp. Ngụy Huyền Không cười nói, Tần Hào thực lực bất phàm, ba vị trí đầu ghế tất có hắn một bộ. La Cô Phong cười nói, thần quân quá khen rồi, Tần Hào chính là La Cô Phong đệ tử thân truyền, Tần Hào có thể được đến Ngụy Huyền Không tán dương, La Cô Phong trong lòng tự nhiên là cao hứng. Tần Hào nhếch miệng lên, thần sắc càng lộ ra có mấy phần ngạo nghễ, lẩm bẩm nói, chỉ là ba vị trí đầu ghế sao? Nhưng ta Tần Hào muốn là thủ tịch. Mà nơi này lúc, Mạc Viễn chỗ có tiếng cười truyền đến, không nghĩ tới vậy mà có thể vượt qua phong hoa yến hội, thật sự là đúng dịp. Đại Dận Thần Quốc đám người lần theo thanh âm nhìn lại, ánh mắt đột nhiên ngưng kết. Đó là, Lăng Vân, Thẩm Đông Sơn, Mộ Bạch Lộc, Tô Vân Dương, Ngụy Huyền Không bỗng nhiên đứng dậy, trong con người đen nhánh có lãnh mang lấp lóe, vậy mà chủ động đưa tới cửa. Ngụy Thiên Dương nhìn xem Lăng Vân đám người thân ảnh, trong lòng nổi sóng chập trùng. Ngụy Thiên Dương lẩm bẩm nói, Lăng Vân, người hay là trở về. Nhưng lần này, Lăng Vân kiếm chỉ Đại Dận Thần Quốc. Ngụy Huyền Không thần mục như điện, âm thanh lạnh lùng nói, Bạch Lộc thư phòng, Tô gia, các ngươi là đi tìm cái chết sao? Lăng Vân không rảnh để ý, trực tiếp phẫn nộ quát, trước đó tại Đăng Huyền chi lộ hãm hại lão sư ta người, hiện tại hết thảy đứng ra. Lăng Vân tiếng như kinh lôi, sóng âm cuồn cuộn mà ra. Chấp thiên vệ, Ngụy Huyền Không gầm thét một tiếng, lập tức từ hoàng cung chỗ sâu có đếm không hết hắc giáp thị vệ lướt đi. Lăng Vân mắt sáng lên, nhìn chằm chằm Ngụy Huyền Không nói, Ngụy Huyền Không lão cẩu, người tốt nhất cho ta an tĩnh nhìn xem, đợi chút nữa, ta sẽ giải quyết ân oán giữa chúng ta. Ngụy Huyền Không đôi mắt nhắm lại, lãnh mang lấp lóe. Làm càn, hoàng kim trên chiến đài, Tần Hào gầm thét một tiếng. Lăng Vân nhíu mày, Lăng Vân nhảy xuống ngân nguyệt thiên chuẩn, thần nhàn ý định đi hướng cái kia Tần Hào, thản nhiên nói, làm sao? Ngươi có ý kiến, tự nhiên, Tần Hào thần sắc hờ hững, lạnh lùng nói, tại đại giận thần quốc, thần quân chính là thiên, ngươi lại là từ đâu tới con hoang? Dám như thế đối với thần quân nói chuyện, Lăng Vân đạm mạc cười một tiếng, nói xem ra ngươi ý kiến còn không nhỏ. Nhưng là, ngươi là cái thá gì? Tần Hào phẫn nộ quát, ngươi muốn chết, ầm ầm. Lăng Vân bàn chân bỗng nhiên đạp mạnh, song trưởng tại trước người kết ấn, tùy theo hướng về phía trước bỗng nhiên đẩy, lập tức có vô tận ánh sáng sáng chói tại hắn giữa song trưởng bạo phát đi ra, ngưng kết thành một đạo ánh sáng sắc bén lưỡi dao hướng về phía trước vỡ ra đến. Tần Hào gầm thét một tiếng, trên thân thần lực bay lên, sau lưng có một tôn cuồng bạo cự viên hư ảnh tỏa ra, hắn đối với hư không đấm ra một quyền, cái kia đáng sợ uy thế giống như rời sông lấp biển bình thường. Lăng Vân cười lạnh một tiếng, quanh thân lóe lên thân hình chẳng biết lúc nào liền xuất hiện Tần Hào sau lưng, lại là một trưởng oanh ra, trước sau song trưởng phá vỡ trùng điệp khí lãng hung hăng đánh vào Tần Hào trên thân. Đám người thần sắc khiếp sợ nhìn qua một màn này, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Phốc phốc, a a a, khói bụi tán đi, chỉ gặp Tần Hào giống như chó chết tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Tần Hào trên thân máu tươi chảy ngang, khó khăn hô hơi thở lấy. Trong mắt hắn, tràn đầy sợ hãi cùng kinh hãi, Tần Hào thậm chí không biết mình là tại sao thua. Chương 2861, tăng lên, Lăng Vân thản nhiên nói, lần sau muốn thay người khác ra mặt lúc, trước cân nhắc một chút cân lượng của mình. Thoại âm rơi xuống, Lăng Vân liền thu tầm mắt lại. Nhìn qua một màn này, bốn bề mọi người không khỏi thần sắc kinh ngạc. Lúc trước Lăng Vân bị đuổi giết thoát đi đại giận thần quốc. Bây giờ, Lăng Vân trở về đòi nợ, Lăng Vân đứng lơ lửng trên không, ánh mắt bốn phía dao động, tiếng nói giống như thẩm phán giống như nói các người đám người này. Phàm là đối với Bạch Lộc thư phòng và Tô gia động thủ một lần một đều chạy không thoát. Chợt, Lăng Vân nhìn về phía hoàng thất đám người, cả giận nói, ta biết, ban đầu ở Đăng Huyền chi lộ hãm hại cùng lão sư ta người ngay tại trong các ngươi, hiện tại cút ra đây. Ngụy Huyền Không hờ hững cười một tiếng, chợt nhẹ nhàng dương lên cái cằm. Vù vù, mấy đạo thân hình lướt đi, đúng là có hơn 10 người. Mà lại, bọn hắn tất cả đều là thượng vị thần cảnh đỉnh phong khí tức. Ngụy Huyền Không bình chân như vậy, thản nhiên nói, Lăng Vân, ta thật không biết ngươi đến tột cùng có cái gì lực lượng dám đến ta hoàng thất đòi nợ, hiện tại, ngươi cảm thấy các ngươi còn có thể sống được rời đi sao? Tiếng nói đạm mạc đến cực điểm, phảng phất Lăng Vân một đoàn người sinh tử liền bóp trong tay hắn bình thường. Chấp Thiên Vệ, theo Ngụy Huyền Không thoại âm rơi xuống, Chấp Thiên Vệ cũng bức bách đi lên. Chấp Thiên Vệ bên trong có tứ phương tướng lĩnh, đều là thượng vị thần cảnh cường giả tối đỉnh. Lăng Vân đạm mạc cười một tiếng, nói ngươi đây là muốn so với ta nhiều người có đúng không? Ngụy lão cẩu, muốn giết ta, ngươi có thể thử nhìn một chút. Ngụy Huyền Không nghe vậy, ánh mắt chớp lên, hắn vậy mà nhìn không thấu Lăng Vân tâm tư. Ngụy Huyền Không lẩm bẩm nói, kẻ này mặc dù tuổi nhỏ, nhưng là tâm tính vậy mà thành thục đến làm cho người cảm thấy đáng sợ. Động thủ, Ngụy Huyền Không mặt mày méo mó, lúc này liền là nghiêm nghị quát. Giết, Chấp Thiên Vệ tất cả đều cầm trong tay trường thương đen kịt, hướng phía Lăng Vân vồ giết tới. Ầm ầm, liền tại bọn hắn xuất thủ trong nháy mắt đó, một trận tiếng oanh minh từ trong hư không nổ bể ra đến, bàng bạc ba động giống như một đóa nở rộ hoa sen màu đen bình thường bắt đầu hướng về tứ phương tràn ra khắp nơi ra ngoài. Chỉ một cái chớp mắt, Chấp Thiên Vệ tất cả đều bị tung bay ra ngoài. Hoàn toàn không có sức phản kháng, Ngụy Huyền Không thần mục như điện, gầm thét lên tiếng, người nào quấy phá. Trong hư không, huyết vụ tiêu tán, tầm mắt của mọi người cũng đột nhiên ngưng lại. Giờ phút này, tại Lăng Vân trước mặt đứng đấy 7 vị ngân giáp thị vệ. Tất cả đều là chủ thần cảnh cường giả, chủ thần cảnh, bốn bề đám người thần sắc ngốc trệ. Bây giờ, lớn như vậy đại giận thần quốc vừa rồi chẳng qua hai vị chủ thần cảnh cường giả, nhưng bây giờ, Lăng Vân trước mặt vậy mà trực tiếp đứng đấy 7 vị chủ thần cảnh. Ngụy Huyền Không kinh mắt trợn lên, Lăng Vân nhìn lướt qua những cái kia bại lui Chấp Thiên Vệ, sau đó nhìn về phía Ngụy Huyền Không, thần sắc lãnh đạm nói Ngụy Huyền Không, người có thể từng nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy. Chợt, Lăng Vân hạ lệnh, phế đi những người này tu vi. Là, thất ngân vệ trong nháy mắt giết ra, a a a a, chợt, thống khổ tiếng kêu thảm thiết vang vọng hư không. Ngắn ngủi mấy tức, Chấp Thiên Vệ tất cả đều bị phế. Lăng Vân chỉ hướng những cái kia tại Đăng Huyền chi lộ bên trong trọng thương Thẩm Đông Sơn người, trầm giọng nói, đem những người kia mang tới. Những người kia mở miệng cầu xin tha thứ, Lăng Vân. Thần quân hàng chỉ, chúng ta cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ mới làm như vậy, mong rằng tha mạng a. Lăng Vân thần sắc đạm mạc, nói nếu làm, liền phải gánh hậu quả. Nói đi, Lăng Vân bàn tay vung lên, giết, Thất Ngân vệ xuất thủ, đem những người kia trấn áp. Xoẹt, sau đó, Lăng Vân tự mình xuất thủ, cầm trong tay Tu La trường kiếm chém giết mà ra. A a a a, Lăng Vân trong khoảnh khắc liền đem những người kia cánh tay chém xuống. Thống khổ tiếng kêu thảm thiết bất tuyệt như lũ. Suy suy, chợt, Lăng Vân lại lần nữa ra tay, máu vẩy hoàn vũ, hơn 10 người kia trong nháy mắt chết, thân tử đạo tiêu. Sau đó, Lăng Vân sắc bén ánh mắt dừng lại ở Ngụy Thiên Dương trên thân, thản nhiên nói, Ngụy Thiên Dương, chuyện năm đó, ngươi có thể từng tham dự trong đó. Ngụy Thiên Dương ngưng chú Lăng Vân, bỗng nhiên cười ra tiếng, gật đầu nói, là. Ngụy Thiên Dương sớm liền liệu đến Đại Dận Thần Quốc sẽ có một ngày như vậy, nhưng là không nghĩ tới một ngày này vậy mà tới nhanh như vậy. Ngụy Thiên Dương chưa bao giờ làm qua có lỗi với Lăng Vân sự tình, cũng chưa từng nghĩ tới muốn đem Bạch Lộc thư phòng hủy diệt. Nhưng là, Ngụy Thiên Dương hay là làm không được và hoàng thất đứng tại mặt đối lập. Không, Ngụy Thương không đứng ra, nhìn chằm chằm Lăng Vân đạo, Lăng Vân. Chuyện năm đó đều là ta cách làm, cùng Thiên Dương và Linh Nhi không quan hệ, Thiên Dương đã từng khuyên nhủ qua ta, nhưng là ta vẫn như cũ làm. Nam Sơn thừa dịp Thanh Dương cốc trống rỗng, khống chế Trần Khê Nhược và Thẩm Tiểu Tịch, cũng là ta an bài. Đại ca, Ngụy Thiên Dương nhìn về phía Ngụy Thương Khung, Lăng Vân không hỏi thêm nữa, trong lòng của hắn đã có đáp án. Chợt, Lăng Vân nhìn về phía Ngụy Huyền Không, nói Ngụy Huyền Không. Tất cả mọi chuyện đều là bởi vì ngươi mà lên, hôm nay ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi ta một trận chiến, bên thắng sinh, kẻ bại chết. Ngụy Huyền Không đôi mắt nhắm lại, ngươi muốn cùng ta một trận chiến. Lăng Vân, ngươi là điên rồi phải không? Ngụy Huyền Không, chủ thần cảnh tứ trọng. Lăng Vân, thượng vị thần cảnh cao giai. Lăng Vân trầm giọng nói, trận chiến này, ta thay thế ta lão sư. Ngụy Huyền Không bỗng nhiên cười, cười đến rất châm chọc. Sau đó hắn nói Lăng Vân, trước đó, ta muốn cùng ngươi đạt thành một cái giao dịch. Lăng Vân cười nhạt nói, ngươi nói xem, Ngụy Huyền Không nói trận chiến này vô luận kết quả như vậy, ngươi không nên làm khó Ngụy Thiên Dương và Linh Nhi, bọn hắn là vô tội. Sau đó, ta sẽ đem Tần Thiên giao cho các ngươi. Trần Khê Nhược thần sắc đột nhiên ngưng kết, con của ta. Hắn ở đâu? Thẩm Tiểu Tịch khuôn mặt nhỏ kinh hãi, ca ca, còn sống, Ngụy Huyền Không nói mục trên núi. Lăng Vân nhìn về phía Ngụy Thiên Dương và Ngụy Linh Nhi, nói các người có thể rời đi. Kỳ thật, Lăng Vân vốn là không có tính toán muốn giết Ngụy Thiên Dương và Ngụy Linh Nhi, việc này, bọn hắn vốn là vô tội. Nhưng là Ngụy Huyền Không, Lăng Vân thế tất yếu tai tự tay chu sát. Sau đó, Lăng Vân hạ lệnh, Thất Ngân vệ, đợi Ngụy Thiên Dương và Ngụy Linh Nhi sau khi rời đi, phong tỏa cả tòa hoàng cung, bất luận kẻ nào không được tự mình rời đi. Là, Thất Ngân vệ thân hình lướt đi. Đứng ở trong hư không bảy cái phương hướng khác nhau. Bốn bề đám người nhao nhao tản ra, đem không gian lưu cho Ngụy Huyền Không và Lăng Vân. Ngụy Huyền Không chân đạp hư không, dạo bước mà ra, ở tại quanh thân bao phủ một tầng tối tăm màu sắc, lưu quang lập lòe, tóc đen và quần áo đều là cổ động bay phất phới, rất có một phen thần quân phong phạm. Ngụy Huyền Không trầm giọng nói, Lăng Vân, việc đã đến nước này, nếu là ta bại, ta cam nguyện vừa chết, nếu là ta thắng, ta hy vọng ngươi có thể tuân thủ ước định của ngươi. Lăng Vân thản nhiên nói, Ngụy Huyền Không ngươi sai ngươi như bại, không phải ngươi cam nguyện vừa chết, mà là ngươi không thể không chết. Đánh đi, giết, Lăng Vân lười nhác lại nói nhảm, trên thân kim quang lập lòe, ẩn ẩn có long ngâm chi uy thế, tóc đen bay múa, cặp kia thanh tịnh sạch sẽ con ngươi đúng là tại lúc này trở nên cực kỳ tối tăm. Ngụy Huyền Không gầm thét một tiếng, sau lưng lập tức có một tôn cuồng sư bóng dáng lơ lửng đi ra, cái kia thần sư toàn thân bày biện ra hỏa hồng chi sắc, xích hồng sắc hai con ngươi như là nham tương dâng trào bình thường. Trên thân tắm rửa lên hỏa diễm, tại liệt dương làm nổi bật phía dưới càng phát lập lòe, giống như nham tương thần quân bình thường. Thời khắc này Ngụy Huyền Không, toàn thân tắm rửa tại trong ngọn lửa, cặp kia cởi trần cánh tay phía trên đều rất giống có liệt diễm thiêu đốt lên, nóng bỏng đến cực điểm. Đây cũng là Ngụy Hoàng tuyệt học, Kim Ô Phần Thiên. Kim Ô Phần Thiên, người tu hành khí tức cần phải có hỏa thuộc tính thần lực hỗ trợ trợ, mà Ngụy Huyền Không hỏa diễm thần sư hiển nhiên cực kỳ phù hợp, lại thêm Ngụy Huyền Không chủ thần cảnh thực lực. Vượt cảnh chiến đấu đều không phải là vấn đề, huống chi còn là thượng vị thần cảnh cao giai Lăng Vân. Ngụy Huyền Không chủ thần cảnh khí tức nở rộ không thể nghi ngờ, mắt hổ nhìn chằm chằm Lăng Vân đạo, Lăng Vân. Ngươi như thế nào cùng ta một trận chiến? Lăng Vân không có trả lời, chậm rãi đi ra. Ong ong, giờ phút này, tại Lăng Vân dưới chân kích thích tầng tầng hắc vụ, chớp mắt sau cả người hắn chính là tắm rửa tại tối tăm khí tức bên trong. Lăng Vân cả người trở nên lạnh lẽo đến cực điểm, uyển giống như ma thần. Cùng lúc đó, Lăng Vân khí tức điên cuồng kéo lên. Ầm ầm, cuối cùng, hắn đột phá thượng vị thần cao giai, tấn thăng thượng vị thần cảnh đỉnh phong. Ngụy Huyền không đôi mắt nhắm lại, cưỡng ép tăng lên cảnh giới. Lăng Vân, đây cũng là ngươi lực lượng, nếu như chỉ là như vậy, vậy ngươi không khỏi cũng quá không đem bản hoàng để ở trong mắt đi. Ầm ầm, Ngụy Huyền không còn nói nhảm, thân hình xẹt qua hư không, đối với Lăng Vân trực tiếp chính là một chưởng vỗ ra, cùng lúc đó phía sau hắn Hỏa Diễm Thần Sư cũng là gầm thét mà ra, liệt diễm nở rộ, giống như một trận biển lửa bình thường muốn đem Lăng Vân bao phủ đi vào. Khí tức đáng sợ giống như một đóa nở rộ hoa sen màu đen bình thường hướng về bốn phía lan ra. Đám người nhao nhao lui lại mấy bước, thậm chí có chút thực lực không đủ người ngất đi tại chỗ, có thể nghĩ cỗ khí thế kia đáng sợ đến cỡ nào. Ngụy Huyền không hổ mâu quét qua, sau lưng Hỏa Diễm hư ảnh càng lộ ra có mấy phần lóa mắt, sáng chói đại nhật chi quang hóa thành cuồng sư bóng dáng, lôi cuốn lấy nóng bỏng liệt diễm hướng về Lăng Vân xông tới giết. Phốc phốc, Lăng Vân như bị sét đánh, miệng phun máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch xuống tới. Bất Hủ Lưu Ly thể, Lăng Vân phá toái thân thể bắt đầu cấp tốc khôi phục. Ngụy Huyền không mặt trầm như nước, nhục thân võ học. Lăng Vân thản nhiên nói, Ngụy Huyền không, hiện tại ngược lại là có chút ý tứ. Ngụy Huyền không cả giận nói, có chút ý tứ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi như thế nào ngăn lại ta một quyền này. Giết, ầm ầm, Ngụy Huyền không gầm thét lên tiếng, Hỏa Diễm Thần Sư vọt thẳng thiên mà lên, đồng thời trên cánh tay của hắn cũng là có liệt diễm bắt đầu thiêu đốt, phi thân hướng về Lăng Vân sát phạt đi qua, tốc độ dọa người. Lăng Vân mắt đen lãnh đạm nhìn lướt qua phi thân mà đến Ngụy Huyền không, hắn đứng tại chỗ lù lù bất động, giống như một tôn giống như núi cao, trong mắt bình thản không gợn sóng. Sau một lát, hắn mắt đen tựa hồ càng thêm lạnh như băng mấy phần, chu thiên bên trong phảng phất có được đen kịt hàn mang nở rộ u quang. Ngụy Huyền không tùy theo một quyền oanh sát mà ra, sáng chói đại nhật chi quang nở rộ, làm cho người rung động, nhiệt độ nóng bỏng dập dần tại vùng hư không này, giống như hỏa diễm địa ngục bình thường biển lửa đem Lăng Vân bao phủ. Mây đen cuồn cuộn mà ra, lôi đình đánh xuống, thần ma tế, đột nhiên, Lăng Vân ngửa mặt lên trời thét dài, ầm ầm, thân thể lóe lên, Lăng Vân phóng lên tận trời, hắn lúc này thân hóa cổ lão ma thần, cả người tắm rửa tại trong một vùng tăm tối, bị sát khí lượn lờ, coi là thật giống như viễn cổ ma thần dáng thế. Xa xa nhìn qua, đám người liền chỉ cảm thấy như có một loại ngạt thở cảm giác, cái kia cỗ uy nghiêm, để bọn hắn không thể không đi thần phục. Đám người thần sắc ngốc trệ. Bọn hắn tựa hồ còn đánh giá thấp Lăng Vân. Chương 2862, lồng giam. Ngụy Huyền không cũng sắc mặt âm trầm như nước, hung hăng nhìn chằm chằm Lăng Vân, sát ý nghiêm nghị, "Lăng Vân, ngươi còn tưởng là thật là làm cho ta ngoài ý muốn a?" Lăng Vân đạm mạc cười một tiếng, nói để cho ngươi ngoài ý muốn cũng sẽ không chỉ có những này. Ánh mắt mọi người trì trệ, chẳng lẽ nói Lăng Vân còn có át chủ bài?